Nay một tiếng, kêu đến quân sư Minh một tâm đều run, cái này cô gái nhỏ, thật là không có lúc nào là không ở câu dẫn chính mình. Quân sư ôm sát nàng, ngoan, chúng ta thực mau là có thể tiến bí cảnh đi xem. Triệu Giai nhìn nhà mình lão công bộ dáng, hì hì cười. Những người khác tắc đem mặt chuyển hướng về phía một bên nhi, bọn họ thật là không mắt thấy, giống như bọn họ cũng không phải độc thân cậu A, bọn họ có thể tú chính mình cũng có thể tú ân ai A. Thảo nguyên người trên nhìn đến này mấy đôi nam nữ thế nhưng công nhiên ở vẫn luôn thân mật, làm cho bọn họ có chút chịu không nổi, bọn họ không có tiếp thu quá loại này giáo dục A. Mà cái kia tìm phiền toái nữ tu, đã bị bọn họ các huynh đệ nâng lên tới, rời đi nơi này. Nguyên bản bọn họ chỉ cho rằng nam nhân kia lợi hại, không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng một chân liền đem bọn họ đại tỷ cấp đá bay. Này nhóm người hiện tại thật sự không dám lô mãng, bọn họ cảm giác được kia đối nam nữ rất có khả năng là ở giả heo ăn thịt hổ. Hơn nữa chung quanh nguyên bản cổ động Lâm Hữu theo cái kia nữ tu người cũng không dám nói lung tung, bọn họ sợ chính mình bị đá bay. Bất quá, có chút tu vi thấp nam tu vẫn là lặng lẽ đi tìm cái kia nữ tu, rốt cuộc hôm nay chính là cuối cùng một ngày, lại không tìm đạo lữ liền thật sự không có cơ hội. Mà lúc này, vị kia đại tỷ cũng đã tỉnh, nàng nắm chặt nắm tay, cho ta chờ xem, chờ ta đi vào bí cảnh, nhất định sẽ làm bọn họ đẹp. Đại tỷ, chúng ta khả năng căn bản không có biện pháp trêu chọc đối phương. Đúng vậy, đại tỷ chúng ta giống như căn bản không có biện pháp trêu chọc đến khởi đối phương A. Đúng vậy, vừa rồi nam nhân kia cũng là một chân liền đem ta đá bay, hiện tại ngươi cũng bị đá bay, này đại biểu cho kia đối nam nữ không đơn giản A. Bọn họ vô cùng có khả năng là công phu tương đối lợi hại, chờ tới rồi bí cảnh, bọn họ liền chưa chắc có chúng ta lợi hại. Đại tỷ hư lạnh một tiếng, dù sao nàng là sẽ báo thủ. Chính là, đại tỷ nói rất đúng, bất quá đại tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng một ngày, chúng ta cần thiết xứng hảo đối nhi mới có thể tiến bí cảnh A. Lại không đi vào nói, bọn họ về sau liền thật sự không có cơ hội, rốt cuộc tuổi lớn, bí cảnh cũng sẽ bài xích bọn họ. Hiện tại chạy nhanh đi tìm, thời gian còn cũng đủ. Hơn nữa liền tính là nơi này không đúng sự thật, khoảng cách nơi này gần nhất thành trấn thượng vẫn là có nữ nhân, đến lúc đó tùy tiện tìm một cái liền thành, chỉ cần có thể vào bí cảnh liền thành, chỉ cần vào bí cảnh, kia nữ nhân là sát là lưu liền tùy tiện bọn họ. Loại này tá ma giết lửa sự tình, thật nhiều người đều trải qua. Hơn nữa ở bên ngoài đứng thẳng những người này giữa, kỳ thật có người đã từng vào bí cảnh, nhưng là lần này bọn họ lại tới nữa. Cho nên về bí cảnh sự tình, những người này thật sự hiểu biết không ít, cũng chỉ có Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ vẫn luôn duy trì đối bí cảnh vô tri. Đương nhiên, bọn họ cũng là đối chính mình tu vi có cũng đủ tin tưởng. 603 chương 603 phi thăng tiên giới 14. Chương 603 phi thăng tiên giới 14. Vẫn là quân sư chú ý tới một màn này, hắn nhịn không được đề nghị nói, chúng ta có phải hay không nên cùng nơi này người giao dịch một ít bản đồ. Ta xem bọn họ có bản đồ. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, ngươi không biết xấu hổ hiểu biết quá nhiều. Vốn dĩ chính là đã đại nhân khi dễ tiểu hài nhi, ngươi lại hiểu biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, là muốn cho nhân ra ăn đất sao. Quân sư sờ soạn một chút cái mũi, hảo đi, chúng ta chờ đi vào về sau lại hiểu biết đi. Bọn họ chính là tiên nhân, đi vào bí cảnh. Nếu bí cảnh cũng không có quá lớn nói, bọn họ vô cùng có khả năng liếc mắt một cái nhìn đến đầu nhi. Đương nhiên, cụ thể bí cảnh là bộ dáng gì, bọn họ đến đi vào về sau mới có thể biết đến. Lúc này, Lý Tình cùng Triệu Giai các nàng đã ở bên cạnh nhi dọn xong từng hàng bờ các ghế, sau đó bọn họ này đoàn người trực tiếp hướng lên trên mặt một nằm, Lâm Hữu quăng một cái trận bàn ra tới, bên ngoài người có thể nhìn đến bọn họ, nhưng là đừng nghĩ đi vào bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài người. Lý Tình chú ý tới, cái kia quấy rầy quá Lâm Hữu nữ tu, hiện tại đang đứng ở bị người khác quấy rầy chung, hơn nữa đã có người bắt đầu đối nàng động tay động chân, rốt cuộc Lý Tình đá nàng kia một chân thật sự không nhẹ, ít nhất ở hôm nay ban ngày trong vòng, cái kia nữ tu là không có cách nào hành động. Đương nhiên, chỉ cần nàng các huynh đệ có thể bảo hộ trụ nàng, nàng liền không có chuyện này, nhưng là nữ nhân kia thực rõ ràng là có chút tự tin quá độ, thế nhưng đem nàng các huynh đệ toàn bộ đều phái đi ra ngoài. Sau đó hiện tại nàng có chút xui xẻo. Triệu Giai liền ngồi ở Lý Tình bên cạnh nhi, nàng nhìn một màn này thời điểm, tức khắc vui vẻ, Tình Tình, nhìn đến không có, hiện thế báo. Lý Tình chớp một chút đôi mắt nói, thấy được, bất quá nàng hiện tại bị khi dễ càng thảm, đi vào bên trong, càng sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Ngươi sợ nàng. Triệu Giai chớp một chút đôi mắt, chính mình đều không sợ, Tình Tình cái này yêu nghiệt có thể sợ nàng. Không sợ, đi vào bí cảnh, còn có người có thể trêu đùa một chút. Cảm giác này vẫn là thực không tồi. Ngươi nha, liên thích vì chính mình tìm việc vui. Triệu Giai nhịn không được lắc lắc đầu. Đúng lúc này, vị kia đại tỷ một cái huynh đệ đã trở lại, hắn còn nắm một nữ nhân, đương Lý Tỉnh cùng Triệu Giai nhìn đến nữ nhân kia thời điểm, đều nhịn không được mắng một câu. Sau đó Triệu Giai nắm chặt nắm tay, Tình Tình, có phải hay không đi vào bí cảnh là có thể giết người? Giai Giai, đừng xúc động, người kia không phải nàng. Lý Tình thật sự cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, vì cái gì bọn họ lại thấy được Lý Mẫn nữ nhân này. Cái kia bị nam nhân lâm thời kéo tới nữ nhân lớn lên cùng Lý Mẫn cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc nhi. Nếu không phải ánh mắt có chút dại ra, Lý Tình đều cảm giác khẳng định là Lý Mẫn. Lôi kéo nàng nam nhân kia nhìn đến nhà mình đại tỷ bị người khi dễ, lập tức một chân đá phiên cái kia khi dễ nhà bọn họ đại tỷ người, sau đó hắn ném ra một chiếc giường, sau đó đem nhà mình đại tỷ phóng tới trên giường, mới đem hắn mang đến nữ nhân kéo lại đây, tỷ tỷ, ta tìm được rồi một nữ nhân, lớn lên xinh đẹp đi. Hắn đôi chính mình nữ nhân vẫn là thực vừa lòng. Nhưng là hắn đại tỷ không hài lòng, nàng cảm thấy nữ nhân này lớn lên có chút quá mỹ, nếu nàng tìm được rồi thích nam nhân, nàng sẽ lo lắng cho mình nam nhân bị nữ nhân này cấp cầu dẫn. Nàng ánh mắt thực dại ra ai, có thể hay không là một cái ngốc tử. Không biết, dù sao hạ giới nữ nhân kia đã chết, theo lý mà nói không có khả năng chuyển thế trọng sinh. Lý Tình cảm thấy không có khả năng, nhưng là thế giới này gian có quá nhiều không biết bao nhiêu, có lẽ thế giới này phục chế ra tới như vậy một tương tự người cũng là có khả năng. Lúc này, cái kia đại tỷ đột nhiên ngồi dậy, sau đó trực tiếp đẩy cái kia lớn lên giống Lý Mẫn nữ nhân, nàng vừa lúc cũng không có phòng bị như vậy đẩy, trực tiếp đảo tới rồi trên mặt đất, hơn nữa đầu còn trực tiếp cắn hướng về phía cục đá. Triệu Giai cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là một cái thực tốt xuyên qua kiểu đoạn A. Sau đó các nàng hai người liền thấy được, nữ nhân kia chậm rãi vô về đầu ngồi dậy, sau đó vọng hướng về phía bốn phía, thấy được người ở đây ăn mặc về sau, lập tức hét lên lên. Ánh mắt của nàng linh động. Ngoại lai người bám vào người thành công. Thiên A, không nghĩ tới một màn này sẽ phát sinh ở chúng ta trước mặt. Đúng vậy, quá không thể tưởng tượng, một lát liền xem nàng xem chúng ta ánh mắt đi, nếu thật là Lý Mẫn nói, chúng ta tuyệt đối có thể thấy được tới. Triệu Giai nhìn chằm chằm nàng, căn bản không dám thả lỏng nàng mỗi một động tác. Nàng đang ở nôn nóng khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó rốt cuộc thấy được bọn họ bên này như người, nhìn đến nơi này bờ các ghế, nàng thật sự chấn kinh rồi, hướng tới bọn họ bên này nhi đi rồi vài bước, sau đó lại ngừng lại. Bởi vì nàng chú ý tới ngồi ở bờ các ghế người, căn cứ nữ nhân này ánh mắt, Lý Tình nhíu môi, thật đúng là chính là hoan gia ngõ hẹp a. Cũng không phải là sao. Liên tính là bộ dáng này, đều có thể đụng tới cùng nhau. Lúc này Lý Mẫn đã khôi phục chính mình thần trí. Bất quá liền tính là nàng đầu óc không thanh tỉnh thời điểm sự tình, nàng cũng có thể nhớ rõ rành mạch. Thậm chí Lý Mẫn còn nhớ lại, thân thể này đã từng bị bao nhiêu người khi dễ quá. Bởi vì Lý Mẫn thân thể này lúc trước là cái ngốc tử, cho nên chấn trên nam nhân cơ hồ toàn bộ đều khi dễ quá nàng. Lý Mẫn hiện tại yên lặng ghi tạc trong lòng, bất quá nàng hiện tại nhìn đến chính là chính mình túc địch, Lý Tình, nữ nhân này như thế nào sẽ ở chỗ này. Đặc biệt là nhìn đến Lý Tình bên người Nhi Lâm Tứ Thiếu khi. Lý Mẫn càng là cảm thấy có chút điên cuồng, có chút không có cách nào chịu đựng, như vậy tốt nam nhân, rõ ràng hẳn là xứng nàng, vì cái gì thế nào cũng phải xứng với Lý Tình. Lý Mẫn trường thở ra một hơi, bất quá đúng lúc này, kéo nàng lại đây nam nhân, trực tiếp lôi kéo nàng nói, ngươi rốt cuộc như thế nào đắc tội tỷ của ta. Ta quyết định không cần ngươi, chính ngươi trở về đi. Người nam nhân này cũng mặc kệ Lý Mẫn có phải hay không choáng váng, liền như vậy từ bỏ. Bất quá, hắn không cần tự nhiên có người nhặt. Có một cái độc thân nam nhân nhân cơ hội lôi kéo Lý Mẫn chạy lấy người. Lý Mẫn hiện tại cũng là biết trước mắt cái này bí cảnh có khả năng thay đổi vận mệnh, nhưng là cần thiết là có quan hệ tình lữ mới có thể tiến, nàng chính mình là vào không được, cho nên người nam nhân này kéo nàng, nàng căn bản không có phản kháng. Hơn nữa nàng vừa lúc cũng muốn tránh quá Lý Tình, nếu tới rồi bí cảnh bên trong, có cơ hội nói, có thể trộm chiều nàng xuống tay. Nàng làm quyết định này, mà lúc này Triệu Giai nói, Tình Tình, ta cảm thấy nàng chính là Lý Mẫn, lại còn có đôi chúng ta không có hảo ý, muốn hay không đem nàng giải quyết. Lý Tình lắc lắc đầu, hiện tại như vậy giải quyết nàng, ai biết nàng sẽ ở đâu cái âm u trong một góc trọng sinh. Chi bằng nhìn xem nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, đợi giải thấu triệt về sau, lại tưởng hoàn toàn giải quyết chuyện của nàng. Lý Tình cũng không thích loại chuyện này vô pháp khống chế cảm giác, cho nên tốt nhất vẫn là hiểu biết, nữ nhân này như thế nào sẽ trọng sinh rồi nói sau. Hơn nữa Lý Mẫn hiện tại chỉ là một người bình thường, nói thật, đối bọn họ sinh ra không được quá lớn thương tổn, này chênh lệch có chút quá lớn. Cho nên Lý Tình thật đúng là không có đem Lý Mẫn xem ở trong mắt, đối với nàng tới nói, kỳ thật Lý Mẫn hiện tại giống như là đãi ở cống ngầm lao thử, tuy rằng nàng giấu giếm nàng chính mình lợi trảo, nhưng là hiện tại Lý Mẫn lại thế nào, cũng đối Lý Tình sinh ra không được nhiều đại thương tổn. 604 chương 604 luyến ái bí cảnh 1. Chương 604 luyến ái bí cảnh 1. Hơn nữa hiện tại Lý Mẫn tình trạng chưa chắc liền sẽ hảo, nàng diện mạo tương đối mà nói còn xem như xinh đẹp, hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng hiện tại còn không có người bảo hộ, tuy rằng nói nơi này chính là luyến ái bí cảnh, nhưng là độc thân tới người không ít, những người này đều là tính toán hiện trường tìm người, hơn nữa những người này vốn dĩ liền không có tính toán đối xử tử tế này đó nữ nhân. Tựa như vị kia mang theo nhất bang tiểu đệ đại tỷ, cũng không biết nàng cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn, bất quá Lý Tình biết, nữ nhân kia đi vào bí cảnh khẳng định sẽ tìm bọn họ phiền toái. Nói một con lão hổ bị một con lão thử khiêu khích là cái gì cảm giác? Phòng trưng chính là nàng hiện tại loại cảm giác này đi. Lý Tình thở dài một hơi, ai, ta xem như phát hiện, dài quá một trường xinh đẹp khuôn mặt, liền đại biểu cho nơi nơi sẽ nếu là sinh sự. Triệu Giai vui vẻ, người rốt cuộc có tự mình hiểu lấy. Lý Tình chụp đánh nàng một chút, hai người bắt đầu làm ầm ĩ lên, những người khác nhìn đến các nàng như vậy không hề cố kỵ làm ầm ĩ, kỳ thật vẫn là thực hâm mộ. Rốt cuộc đi, ở tiểu thanh bọn họ trong thế giới, ai tu vi tối cao ai liền có quyền lên tiếng, những người khác đều là ở vào hắn dưới, loại này cãi nhau ầm ĩ cảnh tượng, là căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng là hiện tại Lý Tình liền cố tình cùng Triệu Giai nháo tới rồi cùng nhau, hai người căn bản không có quản từng người tu vi, các nàng phía trước hữu nghị là nhất thuần tịnh, cho nên các nàng mới có thể hâm mộ. Các nàng làm ầm ĩ trong chốc lát, sau đó Lâm Hữu trực tiếp lại ném một cái trận pháp đem này một mảnh khu vực ẩn tàng rồi lên, đoàn người trực tiếp nằm ở chỗ này nghỉ ngơi đi lên. Kỳ thật hiện tại cũng chính là bên ngoài người nhìn không tới bọn họ, nhưng là bọn họ muốn nhìn đến bên ngoài người vẫn là thực dễ dàng. Không sai biệt lắm tới rồi nửa buổi chiều thời điểm, Lý Mẫn xuất hiện, bên người nàng nhi đi theo nam nhân cũng không phải lúc ban đầu kéo nàng rời đi nam nhân, người nam nhân này thoạt nhìn, nhưng thật ra thực cường tráng. Vị kia đại tỷ cũng mang theo nàng các tiểu đệ lắc lư lại đây, bọn họ một đám đều tìm được rồi chính mình bạn lữ, vị kia đại tỷ thật đúng là chính là không lỗ đãi chính mình, nàng tìm một cái diện mạo thật xinh đẹp nam nhân. Bọn họ đi tới Lý Tình bọn họ sở chiếm cứ địa phương phụ cận, nhưng là như thế nào cũng không thể dựa trước, bọn họ liền ở chỗ này sao? Đúng vậy, bọn họ liền ở chỗ này không sai nhi, cũng không có nhìn đến bọn họ rời đi nơi này, bất quá nơi này có trận pháp là thật sự. Đại tỷ thực bực bội, nhưng là nàng phát hiện nàng căn bản không có biện pháp đem trận pháp thế nào, cũng chỉ có thể làm trừng mắt. Đại tỷ, nếu chúng ta vào không được, liền thôi bỏ đi, dù sao chúng ta cũng trêu chọc không dậy nổi bọn họ. Ta cũng chính là lại đây làm cho bọn họ nhìn xem, ta tìm nam nhân cũng không kém. Đại tỷ hư lạnh một tiếng, nếu không phải bộ dáng này, nàng căn bản sẽ không tới chỗ này. Nhưng là hiện tại nàng đều nhìn không tới tình huống bên trong, cái này làm cho đại tỷ như thế nào có thể cam tâm. Bất quá bọn họ vốn dĩ cũng không có chiếm cứ hạ địa phương nào, kết quả là, đại tỷ thế nhưng trực tiếp mang theo nàng các huynh đệ dừng lại tới rồi nơi này phụ cận. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đó thế nhưng liền như vậy hào vô cố kỵ bắt đầu rồi nhất nguyên thủy vận động. Triệu Giai có chút xem bất quá mắt đi, Tình Tình, bộ dáng này thoạt nhìn, bọn họ thật sự thật ghê tởm a. Đây là chính bọn họ lựa chọn, chúng ta cũng không có cách nào. Cũng là, Triệu Giai bĩu môi, bất quá thực mau, các nàng hai người đôi mắt cũng đã bị từng người nam nhân cấp bưng kín. Làm cho bọn họ mặt nhi xem nam nhân khác, đây là bọn họ kiên quyết không cho phép. Lâm Hữu lại bỏ thêm một đạo trận pháp, lần này nhi, chính bọn họ cũng nhìn không tới bên ngoài tình huống. Hơn nữa cái này trận pháp cũng cách âm, tả hữu bọn họ còn cần chờ đoạn thời gian, cho nên không ngại liền vẫn luôn chờ ở nơi này hảo. Cứ như vậy tử. Bọn họ đoàn người trực tiếp nằm ở bờ cắt ghế bắt đầu ngủ lên, bọn họ cũng lười đi để ý bên ngoài người sẽ làm chút cái gì, dù sao bọn họ là một chút đều không lo lắng. Cứ như vậy tử, nhoáng lên tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, đương Lý Tình bọn họ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, bên ngoài người đã lập vài cái thật dài đội ngũ, trời nam đất bắc, bọn họ đội ngũ cũng là loạn bài, nhìn dáng vẻ, bọn họ căn bản không biết bí cảnh nhập khẩu ở đâu. Đây là bí cảnh nhập khẩu muốn khai tiết tấu A. Lâm Hữu đem trận pháp đều thu lên. Sau đó bọn họ đoàn người đều đứng ở cùng nhau, bọn họ cũng không có xếp hạng trong đội ngũ, rốt cuộc hiện tại nhập khẩu cũng không biết sẽ ở địa phương nào khai, những người này liền tính là xếp thành hàng, cũng chưa chắc là có thể ấn quy củ tiến. Lâm Hữu bọn họ đứng ở một bên nhi, lúc này vị kia đại tỷ lại thấy được bọn họ, nàng trực tiếp lôi kéo chính mình nam nhân ở Lâm Hữu bọn họ trước mặt dạo qua một vòng, chỉ tiếc, Lâm Hữu bọn họ căn bản không có người con mắt xem nàng, này cũng hoàn toàn chọc giận vị kia đại tỷ, nàng quyết định. Chờ đi vào bí cảnh về sau, kiên quyết sẽ không làm những người này hảo quá. Thời gian một chút quá khứ, đại khái tới rồi buổi sáng 9 giờ tả hữu thời điểm, lúc này giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo xoáy nước, hơn nữa là chính hướng về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ đỉnh đầu, sau đó bọn họ này đoàn người dẫn đầu mất đi tung tích. Nhập khẩu khai. Có người hô to một câu. Mọi người toàn bộ đều nhằm phía vị trí này, nhưng phạm là xuất hiện ở lốc xoáy phía dưới người, toàn bộ đều biến mất tung tích. Mà lúc này, Lâm Hữu bọn họ đoàn người xuất hiện ở một cái đồng ruộng đường nhỏ thượng, nơi này là có linh thạch, hơn nữa linh khí cũng rất nồng đậm, nhưng là này ngoài ruộng gieo trồng đồ vật, thoạt nhìn như là thu hoạch có chút không tốt bộ dáng. Bọn họ chú ý tới nơi này chung quanh cũng không có người nào, vì thế đoàn người đều nhìn về phía Lý Tình, rốt cuộc bình thường dưới tình huống, cũng liền Lý Tình vận khí tốt nhất, cho nên bọn họ là làm Lý Tình lựa chọn. Tình Tình, tuyển phương hướng đi, ngươi nhắm hai mắt tuyển phương hướng đều so với chúng ta tuyển hảo. Triệu Giai đối Lý Tình chính là mê chi tín cậy. Kia chúng ta theo này đường nhỏ đi thôi, đi đến chỗ nào tính chỗ nào. Lý Tình chỉ hướng về phía trước, dù sao đi cũng không biết nên chiều phương hướng nào đi, liền theo nàng cảm giác đi thôi. Kết quả là, đoàn người liền như vậy hướng tới Lý Tình sở chỉ phương hướng đi. Muốn nói lên, những người này dừng ở cái này bí cảnh vị trí đều là tùy cơ, tại đây một mảnh khu vực, trừ bỏ Lâm Hữu bọn họ này người đi đường, cũng không có những người khác. Chúng ta thuấn di lên, có phải hay không sẽ nhanh lên nhi? Triệu Giai cảm thấy đi lên có chút quá chậm. Lúc này, Lý Tình trên mặt lộ ra một cái cười như không cười biểu tình tới, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ngoan ngoãn dùng đi đường hảo. Nghe được Lý Tình nói, những người khác tự nhiên là không dám tùy tiện thuấn gì, rốt cuộc Lý Tình đều không có đề nghị, lại còn có đề nghị bọn họ đi bộ, nhìn dáng vẻ, thuấn gì hẳn là có nguy hiểm. Đoàn người đi rồi đại khái 5-600 mét bộ dáng, lúc này, ở bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện hai người. Bọn họ rơi xuống đến trên mặt đất, nam nhân kia liền nói, ta mang ngươi vào được, từ hôm nay trở đi chúng ta liền ai đi đường nấy đi. Nói xong, người nam nhân này liền trực tiếp thuấn di, nhưng là ở hắn thuấn di phương hướng, liền như vậy đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, sau đó người nam nhân này liền như vậy biến mất. Triệu Giai thấy như vậy một màn, đều sợ tới mức ra một tiếng mồ hôi lạnh, may mắn Tình Tình cảm giác được thuấn di nguy hiểm, bằng không đã có thể thảm. Mà nữ nhân kia cũng bị sợ hãi. Quan trọng nhất chính là nữ nhân kia hiện tại tu vi bất quá là luyện khí nhị ba tầng bộ dáng, cho nên ngơ ngốc đứng ở chỗ đó, giống như là đã không có phản ứng. 605 chương 605 luyến ái bí cảnh 2. Chương 605 luyến ái bí cảnh 2. Đương Lý Tình bọn họ đoàn người đi qua cái này nữ tu thời điểm, nàng đều không có phản ứng, giống như là choáng váng giống nhau, liền như vậy đứng ở chỗ đó. Triệu Giai đi ngang qua thời điểm, tay còn hướng nữ nhân kia đôi mắt thượng lắc lư một chút, nhưng là không nghĩ tới. Nữ nhân kia đôi mắt căn bản đều sẽ không xoay, thậm chí ánh mắt của nàng đã tăng dã. Nàng đã không được. Lý Tình chỉ nói như vậy một câu, sau đó liền nhắc nhở đại gia nói, ngàn vạn không cần từ bỏ các ngươi bạn lữ, nếu không chỉ có đường chết một cái. Liên ở Lý Tình bọn họ qua đi không bao lâu, nữ nhân kia đột nhiên giống như là biến thành bọt nước nhi, hoàn toàn mất đi tung tích, giống như là nàng chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau. Triệu Giai còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy được nữ nhân kia biến mất. Sợ tới mức nàng chạy nhanh nắm chặt quân sư tay, nói gì cũng không thể buông tay. Lâm Hữu lúc này cũng lôi kéo Lý Tình tay, ở chỗ này thần thức cũng không thể xem qua xa, bất quá ta cũng đã chú ý tới, nơi này phạm vi 50 dặm đều không có dân cư. Không có bóng người, nhưng là nơi này thổ địa nhìn dáng vẻ, đều là quy hoạch hảo A. Có lẽ chính là vì tiến vào người chuẩn bị đi. Lâm Hữu chú ý một chút này đó thực vật trên người chỉ có một ít nhàn nhạt linh khí, bất quá gieo trồng thời gian dài. Trở thành linh thực vẫn là rất có khả năng. Đoàn người liền như vậy ở đồng ruộng bước chậm, bởi vì vết xe đổ, cũng không có người dám thuấn di. Bộ dáng này đi đường, có phải hay không có chút quá chậm? Triệu Giai cảm thấy bọn họ đi được quá chậm, này mấy chục dặm đều không có dân cư, bọn họ đến đi đến khi nào? Nhưng là cố tình không thể thuấn di. Lúc này, Lý Tình trực tiếp ném ra tới một cái kỵ sủng, làm nhà mình kỵ sủng về phía trước chạy vài bước, sau đó bọn họ phát hiện cũng không có cái gì vấn đề. Vì thế Lý Tình nói, mọi người đều kỵ sủng vật đi. Dù sao đi mặt sau một đôi đối, nhưng phạm là từ mặt thế tới, trên người đều mang theo sủng vật đâu. Lý Tình thả ra chính mình tốt nhất một con sủng vật, sau đó cùng Lâm Hữu cùng nhau ngồi xuống một con kỵ sủng thượng, những người khác cũng đều sôi nổi nói theo, vốn dĩ quân sư còn nghĩ mượn sủng vật đâu, bất quá Triệu Giai lấy ra chính mình sủng vật, bọn họ cũng ngồi xuống một con kỵ sủng thượng, vì thế bọn họ cái này đội ngũ tức khắc biến thành kỵ hành quân. Có sủng vật đại chân. Bọn họ tốc độ nhanh rất nhiều, hơn nữa sủng vật chạy lên, cũng không sẽ mang ra tới hắc động gì đó, cho nên bọn họ một đám chạy trốn tốc độ là thực mau. Đoàn người không sai biệt lắm chạy 3 ngày thời gian, bọn họ mới nhìn đến mấy hộ nhà, nơi này dân cư thật là quá thưa thớt, nhìn dáng vẻ lại đại địa phương, người cũng sẽ không nhiều đến chỗ nào vậy. mau chân đến xem sao. Lý Tình quay đầu lại nhìn về phía những người khác. Đi xem đi, tình huống nơi này chúng ta được giải một chút đi. Còn có chính là nơi này quy tắc. Quân sư cảm thấy cái này địa phương khẳng định có một ít quy tắc. Đoàn người liền như vậy tới rồi cái này nho nhỏ thôn trang. Nhìn phong ở không ít, bất quá thôn này chỉ cư trú một đôi phu thê, hơn nữa hai người tu vi không cao, chỉ có chút cơ kỳ tu vi, hơn nữa bọn họ diện mạo cũng có chút nhi già rồi. Này hai người vẫn là thực hiếu khách, nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Nghe nói bọn họ hai người xem như này một mảnh khu vực trông coi viên, nếu có người tới này một mảnh khu vực, bọn họ là phụ trách giới thiệu toàn bộ bí cảnh tình huống. Cái này bí cảnh là luyến ái bí cảnh, xem tên đoán nghĩa, cái này luyến ái bí cảnh yêu cầu chính là một đôi lại một đôi người, trừ bỏ hai người tu vi không hạn chế, mặt khác, hai cái cần thiết ở bên nhau, khoảng cách không thể quá xa, hơn nữa cần thiết đến công bằng, cũng chính là không thể xuất hiện ngược đãi tình huống, nếu không đều sẽ bị hắc động cắn ướt. Cho nên nói, kỳ thật hai người vẫn là có thể thuấn di, nhưng là đơn độc thuấn di nói, liền sẽ bị hắc động cắn ướt. Đương nhiên, vì tránh cho không cần thiết tình huống, vẫn là không cần thuấn di, bởi vì ngươi sẽ không biết thuấn di đối diện có tình huống như thế nào phát sinh, vạn nhất trung gian làm hai người khoảng cách xa, như vậy hai người đều sẽ bị hắc động cắn ướt. Lâm Hữu bọn họ lại dò hỏi về truyền tống trận vấn đề, cái này bí cảnh bên trong đích xác có truyền tống đi ra ngoài truyền tống trận, nhưng là nghe nói truyền tống trận giá cả rất cao ngẩng, người bình thường căn bản không đủ sức. Hơn nữa càng quan trọng là, nơi này chỉ ở một chuyến truyền tống trận, đi ra ngoài có thể, nhưng là tưởng trở về là không thành. Lâm Hữu hoa một ít linh thạch mua mấy chương bản đồ, này hai người tu luyện yêu cầu chính là linh thạch, liền tính là cho bọn hắn tiên thạch, bọn họ cũng vô dụng. Làm Lâm Hữu bọn họ không nghĩ tới là, này hai người được đến linh thạch, kêu một cái cảm động a, bởi vì bọn họ hai người lập tức liền phải rời đi bí cảnh, bọn họ ở chỗ này đãi thời gian vậy là đủ rồi, hơn nữa lần này tiến vào người giữa, sẽ có người thế thân bọn họ công tác. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Lâm Hữu còn chuyên môn hỏi một chút, sẽ là người nào tới thế thân bọn họ chức vị. Lâm Hữu có chút lo lắng, bọn họ có thể hay không bị cường lưu lại đường cái gì trông coi viên. Cũng may, này hai người nói cho bọn họ, lưu tại nơi này trông coi, đây là tự nguyện, không có người sẽ bị cưỡng bách. Đã biết nên biết đến tin tức, bọn họ đoàn người cũng không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, liền hướng tới bí cảnh trung tâm thành thị đi. Nghe nói bí cảnh trung tâm thành thị vẫn là thực phồn hoa, nếu tưởng lưu tại chỗ đó nói, cần thiết đến ở đảng kia mua sắm phòng ốc về sau, mới có thể có được nơi đó dừng lại quyền cùng cư trú quyền. Nói này có chút như là cường bán cảm giác. Dù sao đi, không có phòng ở, ở trong bí cảnh tâm thành thị dừng lại thời gian không thể vượt qua một tháng, hoặc là ngươi có thể xin đương tiếp đãi người, cũng chính là giống bọn họ vừa rồi gặp được kia hai người giống nhau, bị phân phối đến một cái hẻo lánh trong một góc, sau đó chờ đợi tiếp đãi mới tới người. Kế tiếp lộ, bọn họ một hàng cũng không có dừng lại. Tuy rằng nói nơi này cũng có thể thuấn di, nhưng là không có người dám đánh cuộc, thuấn di thời điểm có thể hay không gặp được cái gì phiền thoái. Liên tính là bọn họ này đoàn người tu vi đều phổ biến cao, đều là tiên, nhưng là tiên cũng có không thể khống chế lực lượng, bằng không ở tiên giới như thế nào sẽ có như vậy một chỗ. Đoàn người có kỵ súng ở, tốc độ vẫn là thực mau. Hơn nữa bọn họ tại đây dọc theo đường đi, còn đụng phải không ít người, những người này chung có chút người bọn họ vẫn là có ấn tượng. Rốt cuộc bọn họ đã từng ở cửa nhìn đến quá những người này. Bất quá, Lý Tình bọn họ này một đường căn bản không có dừng lại, rốt cuộc bọn họ không có tính toán cùng những người này giao tiếp. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm, bọn họ này đoàn người đỉnh tới rồi một chỗ chân núi, ở chỗ này cũng không cần phải che lấp, Lâm Hữu trực tiếp lấy ra một cái pháp phòng, sau đó đoàn người ở đi vào. Liên ở bọn họ trụ đi vào về sau không bao lâu, có một đội người từ Sơn Thượng hạ tới, nếu lúc này, Lý Tình bọn họ ở bên ngoài nói, liền sẽ nhận ra tới, này đội người đúng là bên ngoài bọn họ đụng tới vị kia đại tỷ. Này đoàn người hiện tại có chút mặt sám mày cho, bất quá bọn họ nhân số nhưng thật ra thành đôi, nhìn dáng vẻ hẳn là đầy đủ hết. Có người thấy được này chân núi nhà ở, đại tỷ, chân núi có nhà ở. Hảo, chúng ta cuối cùng là đụng tới dân bản xứ. Đi, chúng ta vừa lúc có thể hỏi một chút bọn họ, nơi này quy tắc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Muốn nói lên, tuy rằng bọn họ hiện tại là có đôi có cặp, nhưng là này dọc theo đường đi, bọn họ đã tổn thất không ít người. 606 chương 606 luyến ái bí cảnh 3. Chương 606 luyến ái bí cảnh 3. Lúc trước có một đôi theo chân bọn họ lâm thời tổ đến cùng nhau người, người nọ vừa tiến đến liền tưởng ném rất đi theo hắn nữ nhân, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, đem người nọ cấp cắn ướt, mà đi theo hắn nữ nhân kia, cũng đã biến mất. Này một tình huống, sợ tới mức bọn họ nguyên bản tính toán ném rất chính mình bạn lữ, một đám cũng không dám quăng. Đặc biệt là đại tỷ, càng là mọi cách lấy lòng nàng bạn lữ, sợ nàng bạn lữ luẩn quẩn trong lòng rời đi. Hơn nữa tại đây trong quá trình, có một người đối hắn bạn lữ thái độ có chút không tốt, cái kia bạn lữ trực tiếp chạy ra, nhưng là không nghĩ tới, hai người đều bị hắc động cấp cắn ướt. Lần này nhi, bọn họ càng không có người dám đánh chửi chính mình bạn lữ, thậm chí liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, hơn nữa bọn họ một đám thực khẩn trương, hiện tại là chuyện gì nhi cũng không dám làm, e sợ cho sai rồi sẽ bị hắc động cắn ướt. Đoàn người té ngã lộn nhào chạy tới chân núi, nhưng là bọn họ xuống dưới thời điểm, cố tình bị pháp trong lòng ngực Lý Tình bọn họ thấy được. Kết quả là, Lý Tình làm Lâm Hữu bỏ thêm một cái cách đâm phòng hộ cháo, bộ dáng này nói, liền tính là bọn họ ở bên ngoài kêu phá thiên, bọn họ cũng không có khả năng nghe được. Kia đội người cuối cùng là tới rồi pháp phòng bên ngoài, bọn họ từ bên ngoài có thể nhìn đến chỉnh đống pháp phòng bộ dáng, cho nên bọn họ một đám nhìn đến này phòng ốc bộ dáng vẫn là thực khiếp sợ. Nơi này cư trú không phải là vị nào lão tổ đi. Nếu cư trú chính là lão tổ, chúng ta càng hẳn là kiến thức một chút. Lúc này, bọn họ đi đầu đại tỷ có chút nóng lòng muốn thử. Gõ cửa đi. Những người này cũng không có nghĩ đến, bọn họ sẽ dặn bảo bế môn canh. Kết quả là, gõ cửa bắt đầu rồi, nhưng là bọn họ phía trước phía sau gõ ước chừng có nửa giờ, nhưng là căn bản không có người ra tới cho bọn hắn mở cửa, bên trong cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Có phải hay không bên trong không ai a? Cái này hẳn là không thể nào. Nếu không, chúng ta từ trên tường lật qua đi xem. Nay không thể được, chúng ta đối nơi này không thoải mái, tùy tiện đi vào, vạn nhất xúc phạm nơi này quy củ làm sao bây giờ. Người nói chuyện quá sợ hãi nơi này hắc động. Này nhóm người không có cách nào, hơn nữa bọn họ hiện tại thật sự có chút mệt mỏi, vì thế liền ở bên cạnh Nhi tìm một góc, sau đó nghỉ ngơi xuống dưới. Nơi này có linh khí, bọn họ dừng lại, nhưng thật ra có thể hảo hảo tu luyện một phen. Lý Tình vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ đại náo, nhưng là không nghĩ tới này nhóm người thế nhưng liền như vậy ngoan ngoan đến một bên Nhi tu luyện đi, hơn nữa đêm nay thượng đều không có ra động tĩnh gì khác. Lại nói tiếp, những người này một tu luyện, chính là cảm giác được đãi tại đây bí cảnh chỗ tốt. Sáng sớm lên thời điểm, vị kia đại tỷ nhìn về phía bên cạnh Nhi phòng ở, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy trong phòng này có người. Cho nên đương nàng nhìn đến Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ một đội người từ cái này trong phòng ra tới thời điểm. Tức khắc trợn tròn đôi mắt, là các ngươi. Nguyên lai là các ngươi. Trách không được không có người cho chúng ta mở cửa nhi. Sớm biết rằng là những người này ở bên trong, nàng khiến cho nhà mình các huynh đệ trèo tường vào. Tuy rằng nàng ở chỗ này dương nanh múa bớt, nhưng là Lâm Hữu bọn họ lại căn bản lười đi để ý nàng. Lúc này, nàng các tiểu đệ cũng đều lại đây, hiện tại này thật là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bất quá, có một tiểu đệ đêm nay thượng cảm giác được tu luyện chỗ tốt, hắn mở miệng nói, đại tỷ. Chúng ta đừng theo chân bọn họ náo loạn, chờ những người này đi rồi về sau, chúng ta vừa lúc trụ đi vào, ta cảm thấy ở chỗ này tu luyện lên, thật sự quá thoải mái. Đúng vậy, đại tỷ, ta cũng thích ở chỗ này tu luyện. Người nói chuyện cảm giác được, hắn cũng nhìn chúng này căn hộ, nếu có thể đến này chỗ phòng ở nói, như vậy bọn họ ở tại nơi này, an tâm tu luyện thật tốt. Nói thật, tuy rằng còn chưa tới bí cảnh trung tâm thành thị, nhưng là hắn đại khái cũng có thể biết trung tâm thành thị quản lý khẳng định sẽ nghiêm khắc. Hơn nữa phòng ốc khẳng định giá cả sẽ rất cao, tuyệt đối không phải bọn họ có thể gánh nặng đến khởi. Đại tỷ híp lại một chút đôi mắt, nàng tuy rằng rất muốn tìm những người này phiền toái, nhưng là hiện tại nàng có thể thuyên chuyển chính mình linh khí, lại có chút nhìn không thấu trước mắt những người này tu vi. Không biết vì cái gì, nguyên bản ở bên ngoài, nàng không có cảm thấy những người này nguy hiểm, nhưng là hiện tại nàng lại cảm giác được những người này rất là nguy hiểm. Những người này chi ra nói, cũng không có tránh thoát Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ thính lực. Bọn họ đoàn người đều ra tới về sau, đoàn người đứng ở pháp phòng cửa, bọn họ hiện tại còn chờ đám kia người động thủ đâu. Nói, tốt xấu bọn họ ở bên ngoài cũng coi như là kết thù, lúc này cái kia bị gọi là đại tỷ nữ nhân không nên tới tìm bọn họ phiền phải sao. Lý Tình lúc này lẳng lặng nhìn vị kia đại tỷ hiện tại lại vây vây tay nói, phải đi, các ngươi chạy nhanh đi, cái này phòng ở bị chúng ta chiếm. A, tưởng chiếm phòng ở, cũng đến nhìn xem ta cái này chủ nhân đồng ý không đồng ý đi. Lý Tình cười khẽ nói một câu. Sau đó, liền thấy nàng duỗi ra tay, nguyên bản khổng lồ phòng ở quay tròn vừa chuyển, sau đó về tới tay nàng thượng, sau đó trực tiếp bị Lý Tình thu hồi tới. Này nhóm người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đại tỷ, là pháp phòng. Này nhóm người sao có thể sẽ có pháp phòng, này pháp phòng không nên là cao thủ trong tay mới có đồ vật sao. Bọn họ tu vi giống như có chút nhìn không thấu a. Lúc này, cuối cùng là có người nói ra ý nghĩ của chính mình nhi. Đại tỷ. Ngươi có thể hay không nhìn thấu? Đúng vậy, đại tỷ ngươi có thể nhìn thấu sao? Các tiểu đệ toàn bộ đều nhìn về phía nhà mình đại tỷ, bọn họ đại tỷ bị buộc đến đỏ mặt cổ thô, có chút bực xấu hổ mà nói, ta cũng nhìn không thấu. Nghe được đại tỷ những lời này, chúng tiểu đệ tức khắc minh bạch, trước mắt này đội người căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Lúc này, Lý Tình bọn họ đã đều thả ra tọa kỵ, sau đó đoàn người cưỡi tọa kỵ xuất phát. Sau đó chỉ còn lại có này nhóm người có chút hưu quạng đứng ở chân núi. Bọn họ lười đến cùng chúng ta so đo. Có một tiểu đệ nhịn không được nói một câu. Nhân ra đây là đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Hiện tại bọn họ liền tính là không thừa nhận chính mình là tiểu nhân liền không thành. Phải biết rằng ở bên ngoài thời điểm, bọn họ liên tiếp tìm nhân ra phiền thoái, nhưng là nhân ra đều không có theo chân bọn họ so đo. Hào đi, bọn họ đem bị đá phi sự tình xem nhẹ đi qua, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nếu những người này thật sự theo chân bọn họ so đo, phỏng chừng một chân đều có thể đem bọn họ đá thành cha nhi. Đại tỷ kỳ thật hiện tại cũng thực sợ hãi, tay nàng còn run lên nửa ngày. Lúc này, có một cái huynh đệ nói, đại tỷ, nơi này hoàn cảnh không tồi, bằng không chúng ta ở bên này nhi trên núi đảo động phủ đi. Nếu không thể hưởng thụ, vậy chính mình kiến một cái động phủ tới tu luyện đi, dù sao hắn là lười đến lại đi phía trước chạy. Bọn họ không có tọa kỵ, hơn nữa lại không thể cách chính mình bạn lữ xa. Liền lưu tại nơi này tu luyện một đoạn thời gian cũng không tồi a. Đại tỷ có chút gian nan gật gật đầu, nàng bị dọa tới rồi được không? Kia một đám người thế nhưng giả heo ăn thịt hổ, kỳ thật lại nói tiếp, tuy rằng đám kia người tu vi nàng nhìn không thấu, nhưng là nàng lại có thể nhìn thấu những cái đó tọa kỵ nhóm tu vi, một đám đều là tiên cấp trở lên trình độ. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh những người này căn bản chính là tiên nhân, căn bản là không phải cái gì tu sĩ. Nhưng là đại tỷ liền tính là đã biết, nàng cũng không dám nói, chuyện này chỉ có thể thật sâu chôn ở nàng trong lòng. 607 chương 607 luyến ái bí cảnh 4. Chương 607 luyến ái bí cảnh 4. Này nhóm người nhìn đến nhà mình đại tỷ cũng không có phản đối bọn họ dừng lại ở chỗ này, vì thế một đám hưng phấn bắt đầu đào động phủ. Tuy rằng nói bọn họ tu vi một đám mới là trúc cơ kỳ đến kết đan kỳ chi gian, nhưng là đào động phủ đối với bọn họ tới nói quá đơn giản, không đến nửa ngày công phu, bọn họ liền đào hảo từng người động phủ. Lại còn có cho bọn hắn đại tỷ đào một cái lớn nhất động phủ. Những người này liền như vậy dừng lại tới rồi cái này chân núi. Bọn họ thậm chí vì che giấu chính mình tung tích, một hệ tu sĩ, còn ở động phủ cửa dục sinh ra tới rất nhiều thực vật, mượn này tới che giấu cửa động. Rốt cuộc bọn họ chỉ hiểu một ít đơn giản phòng ngự trận pháp, cũng không biết như thế nào che giấu cửa động, cho nên chỉ có thể dựa này đó nhất nguyên thủy biện pháp. Lại nói Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ đoàn người, này dọc theo đường đi căn bản không co dừng lại. Một đường hướng về bí cảnh trung tâm đi. Bọn họ ở trên đường tổng cộng dùng 3 ngày thời gian mới đến trung tâm thành thị cửa. Nơi này tu sĩ thật sự rất nhiều, chẳng qua tu vi tối cao, cũng bất quá là nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi. Cái này làm cho Lâm Hữu bọn họ có chút khiếp sợ, phải biết rằng bọn họ nguyên bản suy đoán nơi này hẳn là có tiên nhân, nhưng là vì cái gì không có. Thậm chí Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ còn cảm ứng một chút, cái này trung tâm trong thành thị, tu vi tối cao, cũng bất quá là một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Lâm Hữu cùng Lý Tình gặp qua gia hỏa kia, bọn họ từ gia hỏa kia trong miệng đã biết, nguyên bản đãi tại đây một mảnh thổ địa thượng tiên nhân, ở thật lâu trước kia liền truyền tống đi rồi, nhưng là chưa từng có trở về quá. Lâm Hữu cùng Lý Tình hỏi thanh nơi này truyền tống trận vị trí, sau đó bọn họ liền quyết định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Kỳ thật lại nói tiếp, cái này trung tâm thành thị cũng chính là kêu khâu tư đặc địa phương, trái cây vẫn là rất nhiều, hoa hoa còn vẫn luôn oán giận. Hắn còn không có thu thập toàn nơi này cây ăn quả đâu. Cho nên đoàn người liền như vậy cư trú tới rồi một cái khách điếm, tuy rằng cái này khách điếm giá cả rất cao, nhưng là Lý Tình bọn họ này người đi đường nhất không lầm chính là tiên thạch linh thạch gì đó. Mặc kệ nơi này dùng cái gì cục đá tính tiền đều không làm khó được bọn họ. Bọn họ này đoàn người tổng cộng là 7 đối, 14 cá nhân, tổng cộng muốn 7 cái phòng, liền ở bọn họ vừa muốn hảo phòng chuẩn bị muốn đi vào ở thời điểm, bọn họ đoàn người bị ngăn lại tới. Hơn nữa đi đầu ngăn lại tới bọn họ chính là một đội nữ nhân, này đội nữ nhân một đám trang điểm hoa hòe lộng lẫy, liền như vậy chắn tới rồi bọn họ phía trước. Lý Tình chú ý tới một vấn đề, đó chính là khách điếm điếm tiểu nhị hình như rất sợ các nàng, hơn nữa vừa thấy đến các nàng liền co chặt cổ, có thể thấy được những người này có bao nhiêu thảo người ghét. Tránh ra, Lý Tình đứng ở phía trước, nếu là nữ nhân cản lại bọn họ, như vậy chuyện này liền từ nữ nhân tới giải quyết hảo. Muội tử, đêm này mấy nam nhân bán cho chúng ta. Chúng ta bảo đảm có thể cho ra các ngươi một cái giá tốt. Đi đầu nữ nhân nhìn đến Lâm Hữu thời điểm, đều mau chảy nước miếng, nàng kiếp như lang tựa hổ ánh mắt, đã làm Lâm Hữu nổi lên sát tâm. Lan, chúng ta không thiếu tiền. Lý Tình hư lạnh một tiếng, ta khuyên các ngươi đừng trêu chọc chúng ta, nếu không các ngươi sẽ biết muốn chết đều làm không được, sẽ là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Lý Tình thật sự rất buồn bực, nhà bọn họ nam nhân gương mặt này có phải hay không quá nhận người. Tiểu muội muội, các ngươi vừa đến Khâu Tư Đặc, ta khuyên các ngươi vẫn là thức thời một chút, nơi này chính là chúng ta địa bàn, liền tính là các ngươi không muốn, này đó nam nhân cũng cuối cùng sẽ bị chúng ta mang đi. Lý Tình nghe thế câu nói, bị nàng chọc cho vui vẻ, liền các ngươi này đó mèo ba chân tu vi. Đừng làm cho người cười rất răng hàm được không, liền tính là cái kia mang đội nữ nhân, cũng bất quá là nguyên anh kỳ tu vi mà thôi. Đi đầu nữ nhân nghe được Lý Tình vũ nhục lời nói, nàng nổi giận, trực tiếp nâng quyền liền đánh hướng về phía Lý Tình. Lý Tình chặn nàng công kích, ta khuyên ngươi vì mạng sống, vẫn là trốn xa một chút nhi tương đối hảo. Nàng hiện tại còn có thể hảo hảo nói chuyện, nếu nữ nhân này tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước nói, như vậy cũng đừng trách bọn họ này nhóm người sẽ trở mặt. Không thấy được một đám mặt đều tái rồi sao? Đặc biệt là nhà mình nam nhân, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kia đi đầu nữ nhân thật sự sinh khí, phải biết rằng nàng chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, tại đây trong thành cũng coi như là có uy tín danh dự người, phải biết rằng nàng nhìn chúng nam nhân chưa từng có không chiếm được, nhưng là cố tình cái này trong thành người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng, các nàng môn phái lực lượng chính là toàn bộ bí cảnh cường đại nhất lực lượng. Lý Tình nhìn ngăn lại bọn họ này đội nữ nhân, cũng không biết là cái gì cho các nàng dũng khí, làm các nàng dám đánh cướp bọn họ này đội người bên trong nam nhân. Ngươi chúng ta giáo chủ khẳng định sẽ thích ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo chúng ta giáo chủ bảo đảm ngươi có thể ăn sung mặc sướng. Ta không bệnh, không thích uống cay. Lâm Hữu híp lại con mắt, này đó nữ nhân rốt cuộc là cái gì tổ chức, hắn tưởng trừ tận gốc làm sao bây giờ. Lúc này, người chung quanh cho bọn họ đáp án, ở khách điếm tầng thứ nhất, còn có mấy nam nhân ngồi ở chỗ đó. Này mấy nam nhân ở đàng kia nói các nàng, này mỹ nhân giúp như thế nào càng ngày càng không biết xấu hổ. Này cũng không phải một ngày hai ngày, này đó nữ nhân thiếu nam nhân thế nhưng thiếu tới rồi loại trình độ này. Ha ha, lần trước ta thấy kia mỹ nhân bang bang chủ, kia bộ dáng xấu đến ta đều tưởng phun ra. Cũng trách không được sẽ ra tới nơi nơi bắt nam nhân, thật là quá không biết xấu hổ. Này mấy nam nhân thanh âm cũng không có phóng tiểu, cho nên bọn họ những người này toàn bộ đều nghe vào trong tai, cố tình chặn lại bọn họ kia đội nữ nhân, nghe được những lời này giống như là không có nghe được giống nhau, bởi vì các nàng rất rõ ràng. Này bọn đàn ông là đệ nhị đại bang hội người, các nàng hiện tại còn không thể trêu chọc. Rốt cuộc đi, đệ nhị bang hội chính là có một vị lão tổ, nghe nói vị kia lão tổ tới rồi tiên cấp trở lên trình độ. Lão công, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình eo nói, trước mắt những người này giải quyết không còn gì tốt hơn, nơi này chính là luyến ái bí cảnh, không ai có thể chia rẽ chúng ta. Lúc này, bên cạnh nhi đám kia nam nhân nói lời nói, huynh đệ, này Khâu Tư Đặc thành ở quy tắc ở ngoài. Bằng không cái này mỹ nhân giúp cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo. Kỳ thật nói là mỹ nhân giúp, bên trong tất cả đều là một đám tìm không thấy nam nhân nữ nhân mà thôi. Mỹ nhân, phi, vô nghĩa đi. Bất quá, này đội người nhưng thật ra đều lớn lên rất xinh đẹp, đặc biệt là phía trước kia một đôi nữ nhân, lớn lên thật sự quá mỹ. Bất quá, đệ nhị bang hội nhưng thật ra không có bên đường đoạt người thói quen, cho nên này bọn đàn ông cũng chỉ là nhiều nhìn xem, quá xem qua nghiện. Chặn lại các nữ nhân nóng nảy, các nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại này ngạnh cha tử, cho nên cái kia đi đầu nữ nhân lập tức liền động thủ. Nhưng là tay nàng mới vừa nâng lên tới, sau đó người chung quanh liền nhìn đến, nàng cơ hồ là nháy mắt liền động tác mang nàng trong tay ngọn lửa trực tiếp bị đông lạnh thành một cái khối băng nhi. Nàng mặt sau người tức khắc trợn tròn mắt, phải biết rằng nàng hiện tại chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, khi nào, nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy yếu đi. Đừng nói mỹ nhân ba người. Này đệ nhị bang hội người đều bị sợ tới mức một cú sốc. Bất quá bọn họ cũng không khỏi mà may mắn, như vậy cường đại người, may mắn bọn họ không có tùy tiện ra tay. 608 chương 608 luyến ái bí cảnh 5. Chương 608 luyến ái bí cảnh 5. Cái này đi đầu biến thành một khối băng, mặt sau đi theo các nữ nhân đều bị sợ hãi, một đám cơ hồ có thể nói là đại kinh thất sắc. Căn bản không có người quản các nàng mang đội đại tỷ, trực tiếp bắt đầu khắp nơi chạy tứ tán. Nhưng là các nàng ai cũng không có tránh được, một đám toàn bộ biến thành khối băng, hơn nữa như vậy thật là quá kỳ lạ. Sau đó toàn bộ khách điếm người liền nhìn này đó khối băng bị ném tới rồi khách điếm bên ngoài trên đường cái, tại đây trong quá trình, không ai nhìn đến, rốt cuộc là ai ra tay. Toàn bộ khách điếm người đều sợ tới mức đại khí nhi cũng không dám ra. Vẫn luôn chờ Lý Tình bọn họ những người này lên lầu về sau, trong đại sảnh nhân tài trưởng thở ra một hơi. Là ai động tay? Đã nhìn ra sao? Không thấy ra tới. Nhưng là ta đã biết, những người này đều là tiên nhân A, bọn họ dùng đều là tiên nhân thủ đoạn. Tiên. Toàn bộ khách điếm đại sảnh người lúc này mới nhớ tới một việc, bọn họ không có cảm giác được một chút linh lực dao động. Thiên A, chúng ta có phải hay không nên đem tin tức này nói cho lão tổ? Vẫn là thôi đi, lão tổ hiện tại bế quan đâu, liền tính là thấy cũng không thấy được lão tổ. Nói cũng là, đệ nhị bang hội người lại chạy ra đi nhìn nửa ngày những cái đó bị đông lạnh trụ nữ nhân, sau đó nghiên cứu nửa ngày, bọn họ xác định, này đích sắc không phải linh lực chính là biến thành bộ dáng này. Bất quá này mỹ nhân bang người bị đông lạnh thành khắp băng, thực mau liền thành Khâu Tư Đặc vùng sắt cổng thành chú tiêu điểm, vô số người đều chạy tới nơi này quan khán này mỹ nhân trong bang người. Xứng đáng, làm các nàng kiêu ngạo. Này đàn không biết xấu hổ nữ nhân, rốt cuộc bị báo ứng. Ha ha, bộ dáng này, nhìn các nàng có bao nhiêu chấn kinh. Phải biết rằng trong đó đại bộ phận đều là chấn kinh chạy trốn bộ dáng. Bộ dáng này bị đóng băng ở, thật là hảo hảo cười ai. Đương mỹ nhân giúp thu được tin tức tới thời điểm, cơ hồ toàn bộ Khâu Tư Đặc thành đều kiến thức quá này đó khắc băng, mà mỹ nhân giúp xem như cuối cùng thu được tin tức người. Mỹ nhân bang bang chủ cũng tới, cả người rất béo, không sai biệt lắm có 300-400 cân bộ dáng. Trên mặt thịt đều mau đem ngũ quan tệ không có. Mỹ nhân bang bang chủ tới. Này một câu một hô lên tới, toàn bộ trên đường người nháy mắt đều điểu thú tan. Toàn bộ phố đều thanh thanh tĩnh tĩnh, chỉ còn lại có mỹ nhân bang người. Muốn nói vị này bang chủ tuy rằng trưởng thành cái dạng này, nhưng là nàng tu vi cũng đã tới rồi xuất khiếu hậu kỳ. Như vậy cao tu vi thế nhưng khống chế không được thân thể của mình. Như thế làm khách điếm Lý Tình bọn họ cảm thấy tò mò. Chuyện gì xảy ra? Mỹ nhân bang bang chủ nhìn sớm nhất lại đây bang hội đệ tử. Bang chủ, vừa rồi đệ nhị bang hội người ta nói là các nàng đắc tội không nên đắc tội người. Như thế nào đắc tội? Bang chủ, nghe nói là các nàng phát hiện một cái cực phẩm Mỹ Nam, muốn bắt lên đưa cho bang chủ, nhưng là không nghĩ tới đụng phải ngạnh cha tử, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Người này vẫn là có chút tiểu thông minh, vừa đến nơi này, liền chạy nhanh hỏi thanh chỉnh chuyện nội tình, chính là vì tránh cho nhà mình bang chủ nói thời điểm, trả lời không lên. Những người đó ở đâu? Bang chủ đôi mắt tích lưu lưu chuyển động, như vậy cường đại người, hẳn là có thể giúp chính mình cởi bỏ trên người nguyền rủa đi. Bang chủ, chúng ta trêu chọc không dậy nổi nhân ra a. Đúng vậy, bang chủ, chúng ta thật sự trêu chọc không dậy nổi nhân ra a. Các bang chúng ngăn đón các nàng bang chủ, chính là không chịu làm các nàng bang chủ tiến lên. Các ngươi biết cái gì? Ta là muốn cho bọn họ giúp đỡ ta giải trừ trên người nguyền rủa. Bang chủ rốt cuộc lên tiếng. Chính là bang chủ. Kia nguyền rủa không phải nói chỉ có bang chủ mệnh định chung nhân tài có thể giúp bang chủ giải trừ sao? Chính là a, nhân gia vì cự tuyệt đều đã đem chúng ta người đông lạnh thành khắp băng, ta cảm thấy giúp bang chủ giải trừ khả năng tính không lớn. Ai nói? Bang chủ trợn tròn mắt nhỏ, trên mặt thịt vung vung, liền nàng thiên sinh lệ chất, đối phương sao có thể không muốn giúp nàng giải trừ nguyền rủa đâu? Nàng như vậy mỹ lệ động lòng người. Lúc này mỹ nhân bang bang chủ hoàn toàn yên lặng ở chính mình trong ngọc đẹp. Bang chủ, hiện tại muốn đi sao? Lập tức đi cho ta gõ cửa. Nàng đảo muốn nhìn một chút, nàng cái này thuộc hạ cho nàng coi trọng chính là cái dạng gì nhi nam nhân, phải biết rằng chết ở nàng trong tay nam nhân không có 100 cũng có 80, lần này rốt cuộc là cái dạng gì nhi mỹ nam làm nàng thuộc hạ biến thành bộ dáng này. Lý Tình cùng Lâm Hữu ở trên lầu đều nghe được vị này mỹ nhân giúp bang chủ bọn họ lời nói, loại người này nguyền rủa nhưng đừng giúp nàng giải. Nàng người có duyên mới có thể giúp nàng giải, cùng chúng ta không có quan hệ. Lâm Hữu mới lười đi để ý nữ nhân này. Nói cũng là, Lý Tình trực tiếp hoa ở Lâm Hữu trong lòng ngực, hai người cũng ở bọn họ phòng hơn nữa cách âm trận pháp, hơn nữa không chỉ là bọn họ, quân sư bọn họ cũng đều sôi nổi cho chính mình phòng hơn nữa cách âm trận. Nếu nói bọn họ lúc trước không có trải qua quá mỹ nhân bang cưỡng bách, hoặc là nói mỹ nhân bang người thực thiện lương, hơn nữa cũng không có kia cái gì người có duyên phụ ra điều kiện, bọn họ kỳ thật vẫn là rất vui lòng giúp một cái thiện lương người nhìn xem là cái gì người liền rủa. Nhưng là như vậy một cái ghê tởm nữ nhân, bọn họ không có hứng thú hỗ trợ. Rốt cuộc giúp một cái ác nhân chẳng khác nào khi dễ rất nhiều người tốt. Hơn nữa cái này mỹ nhân giúp bang chủ trên người âm khí thực trọng, chết ở nàng trong tay người không ít ta. Mỹ nhân bang người bắt đầu gõ khách điếm đại môn nhi, khách điếm mặt điếm tiểu nhị đều sợ tới mức phát run, hắn căn bản không dám không mở cửa, cho nên run rẩy tiến lên giữ cửa cấp 2. Cũng may mắn này điếm tiểu nhị lớn lên giống như là khỉ ốm giống nhau. Cho nên cũng không có khiến cho mỹ nhân bang chúng người chú ý, những người này phần phật lập tức, toàn bộ ùa vào khách điếm trong đại sảnh. Lúc này khách điếm đại sảnh chỉ còn lại có điếm tiểu nhị một người, những người khác toàn bộ đều chạy trốn không ảnh nhi. Những người đó ở tại chỗ đó. Mỹ nhân bang một cái tiểu đầu mục đứng ở điếm tiểu nhị trước mặt do hỏi. Trên lầu, điếm tiểu nhị sợ tới mức nhắm thẳng trên quầy hàng trốn. Cái nào phòng? Trên lầu phòng đều bị bọn họ chiếm. Điếm tiểu nhị sợ tới mức thẳng nuốt nước miếng. những người này nữ nhân chính là thực điên cuồng, hắn thật sự rất sợ hại a. Thức mau, cái này tiểu đầu mục liền trực tiếp lên lầu đi, nhưng là nàng từng cái gõ cửa gõ một cái biến, cũng không có người ra tới cho nàng mở cửa nhi. Tiểu đầu mục sinh khí, nàng tưởng đá môn, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng bị lực lượng của chính mình bắn ngược tới rồi một bên nhi, trực tiếp té ngã trên mặt đất, sau đó chạm vào ngất đi rồi. Đi theo nàng phía sau nhân mã thượng liền chạy xuống đi báo cáo. Bang chủ, tiếu đường chủ nàng ngất đi rồi. Như thế nào vượng? Nàng nguyên bản tưởng đá môn, nhưng là bị nàng lực lượng của chính mình bắn ngược trở về, sau đó ngất đi rồi. Bang chủ như mày, còn có lực bắn ngược lượng. Xem ra bọn họ lần này là thật sự đụng tới ngạnh cái đinh. Kia chúng ta liền chờ. Bang chủ trực tiếp ngồi xuống trong đại sảnh, nhưng là không một lát sau, chỉ nghe răng rắc một chút, bang chủ trực tiếp ném tới trên mặt đất, nàng đem ghế cấp ngồi lạ. Buồn cười. Lần này nhi nhưng đem nàng cấp khí điên rồi. Bất quá cố tình hiện tại điếm tiểu nhị đã không biết chạy đến chỗ nào vậy, nàng liền tính là muốn tìm người tính toán sổ sách cũng không được. Thức mau, bang chủ bên người nhi người liền lấy ra một cái thực thật lớn ghế dựa, đây là chuyên môn vì vị này bang chủ lượng thân đặt làm. Lần này nhi, bang chủ mới ngồi thoải mái. 609 chương 609 luyến ái bí cảnh 6. Chương 609 luyến ái bí cảnh 6. Dưới lầu chuyện này, kỳ thật Lý Tình đều thấy được trong mắt, hơn nữa nàng cũng phát hiện một việc. Đó chính là vị này bang chủ giống như cũng không có chung cái gì nguyền rủa, nàng rõ ràng chính là uống lộ thuốc, mới đưa đến hiện tại loại này hậu quả. Muốn nói lên, nàng nhưng thật ra có thể cứu nàng, nhưng là Lý Tình không có hứng thú cứu một cái mơ ước chính mình nam nhân nữ nhân. Lý Tình bọn họ đoàn người tới rồi mục đích địa, đại gia cũng tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một đám trực tiếp biến mất ở khách điếm, bọn họ trực tiếp hồi phi thăng trì đi. Triệu Giai rơi xuống đến trên mặt đất, liền khai nói, nữ nhân kia cũng thật phì a. Nàng là trúng dược. Lý Tình nhẹ dương một chút mi nói. Ngươi có thể giải. Triệu Giai mắt sáng rực lên. Có thể giải, nhưng là không có hứng thú cứu một cái rác rưởi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Cũng đúng, kia nữ nhân trên người còn không ít người mệnh, trên người một cổ âm khí. Chủ nhân, kia chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Tiểu Thanh nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình nhìn Tiểu Thanh thực nghiêm túc mà nói, tẩu tử, ngươi tốt nhất vẫn là kêu ta tỉnh tỉnh đi, bằng không ca ca đến bóp chết ta. Tuy rằng là nhận chủ, nhưng là không ảnh hưởng xưng hô, không phải sao. Nhưng thật ra Tiểu Lục ngoan ngoãn kêu Lý Tình vì tứ tẩu, cái này làm cho Lý Tình vẫn là thực vừa lòng. Mọi người về tới phi thăng trì nơi này, một đám chính là cảm giác thực thả lỏng. Lâm Lục Thiếu càng là trực tiếp nhảy vào bên cạnh nhi phi thăng trong hồ, vẫn là trong nhà thoải mái a. Đều qua đi hơn 2 năm thời gian, phía dưới như thế nào còn không có người phi thăng đi lên. Chính Hạo cảm thấy điểm này nhi rất kỳ quái. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đều là tiên nhân, phía dưới nhân tu luyện lên, không nên như vậy chậm a. Rốt cuộc bọn họ tài nguyên chính là thực sung túc. Phòng trưng nhanh đi. Lâm Lục Thiếu có chút không xác định, rốt cuộc phía dưới nhưng đều là hắn thân nhân. Đáng tiếc chúng ta hiện tại cũng không thể đi xuống. Triệu Giai tiếc nuối nói một câu. Lý Tình lúc này đem Hoa Hoa kéo ra tới. Hoa Hoa, chúng ta hiện tại có thể hay không đi hạ giới nhìn xem. Hoa Hoa lắc lắc đầu nói, không được, không được, các ngươi hiện tại tu vi quá cao. Nếu tùy tiện đi xuống nói, khả năng sẽ ảnh hưởng hạ giới cân bằng, có khả năng sẽ làm toàn bộ thế giới hỏng mất. A, hậu quả như vậy nghiêm trọng a. Triệu Giai không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng, bất quá ngẫm lại, bọn họ tu vi nếu gác qua hạ giới, đích xác có chút không bỏ xuống được. Đúng vậy, hậu quả chính là như vậy nghiêm trọng. Vậy xem như, vẫn là chờ bọn họ phi thăng đi lên đi. Lâm Hữu nhìn mọi người nói, chúng ta ở nhà nghỉ 2 ngày lại qua đi. Hắn đảo muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là bang chủ, sẽ vẫn luôn đái ở đằng kia chờ sao. Chưa chắc đi. Như vậy béo người, nếu vẫn ngồi như vậy, nàng cũng sẽ mệt. Cứ như vậy tử, Lâm Hữu bọn họ nhàn nhã ở nhà nghỉ ngơi 2 cái, sau đó mới về tới Khâu Tư Đặc. Bọn họ về tới Khâu Tư Đặc về sau, phát hiện vị kia bang chủ thế nhưng liền ngủ ở trong đại sảnh. Ở trong đại sảnh bãi một trương thật lớn giường, kia giường thoạt nhìn thực rắn chắc, có chút như là luyện khí sư chuyên môn luyện chế ra tới. Phòng trưng cũng liền như vậy thật lớn giường mới có thể phóng đến hạ nàng trọng tải. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ hết trô nói rồi, đoàn người hiện tại đều đãi ở một phòng. Triệu Giai đề nghị nói, chúng ta vẫn là thông qua cửa sổ trực tiếp chạy lấy người đi. Nàng không nghĩ cùng cái này cái gọi là mỹ nhân giúp giao tiếp. Có thể là có thể, nhưng là những người này không phải như vậy dễ dàng sẽ bỏ qua chúng ta. Lý Tình cảm thấy liền tính là bọn họ đi ra ngoài, những người này cũng sẽ tìm tới bọn họ. Tình Tình, ngươi sợ các nàng. Lý Tình lắc lắc đầu, ta sợ nàng đem chúng ta nơi này nam nhân toàn bộ trở thành người có duyên. Nàng tu vi không có rất mạnh, không có quan hệ. Triệu Giai không có đem bọn họ để vào mắt. Các ngươi trong khoảng thời gian này chẳng lẽ không có nghe được một tin tức sao? Lý Tình nhìn về phía mọi người. Mọi người nghi hoặc, cái gì tin tức? Cái này Mỹ Nhân Bang bang chủ sau lưng có một cái đại lao, vị kia đại lao hình như là mấy chục vạn năm trước sống sót. Lý Tình nhìn về phía quân sư, vị kia đại lao khả năng sẽ nhận thức ngươi. Có bao nhiêu cường đại? Quân sư híp lại nổi lên đôi mắt, nếu tu vi cũng đủ cao nói, bọn họ trốn tránh điểm nhi liền thành. Cái này liền không rõ ràng lắm, ta phỏng chừng vị kia đại lao mau xuất hiện, rốt cuộc hắn hậu bối lớn lên như vậy mất mặt, cũng không phải hắn có thể chịu đựng. Vậy chờ đi, ta thật đúng là muốn nhìn một chút cái này đại lao sẽ là ai, hơn nữa chúng ta rõ ràng cũng xem qua, cũng không có nhìn đến nơi này có cái gì tiên nhân tồn tại a. Quân sư quan sát một chút, lúc này đây vẫn như cũ không có gì phát hiện. Lý Tình nhẹ dương một chút mi nói, yên tâm đi. Đối phương không nghĩ làm chúng ta nhìn đến, có rất nhiều biện pháp. Rốt cuộc đi, tốt xấu đối phương đều sống mười mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm, thủ đoạn phỏng trường rất nhiều. Đi thôi, chúng ta đi xuống trực tiếp thử thời vận, tiểu nhân đánh không lại chúng ta, lão tự nhiên liền ra tới. Quân sư dẫn đầu đi ra phòng môn, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào lao đông tây. Đoàn người liền như vậy đi xuống lâu. Đang ở tham ngủ bang chủ vừa nghe đến thanh âm này, tức khắc đột nhiên ngồi dậy, sau đó nhìn về phía xuống lầu mọi người, bất chi bất giác nàng nước miếng liền trực tiếp như vậy chảy xuống dưới. Mỹ Nam nhiều như vậy Mỹ Nam. Không chỉ là vị này Mỹ Nhân bang bang chủ, nàng các bang chúng cũng một đám xem ngây người. Bất quá, thực mau liền có người phản ứng lại đây, bang chủ, mau nhìn xem, cái nào là ngươi người có duyên. Hắn bang chủ đem Lâm Hữu, quân sư, Trịnh Hạo cùng Lâm Lục Thiếu bọn họ cơ hồ đều điểm một cái biến. Bang chủ, ngươi bộ dáng này quá lòng tham đi, người có duyên không phải chỉ có thể chỉ một cái sao. Dư lại mấy cái, các nàng còn mơ ước đâu. Ta, toàn bộ đều là của ta muốn kêu lão tổ tới, bọn họ đều là của ta. Này bang chủ chỉ do điên rồi. Bang chủ, ngươi trước đừng phát giận, ngươi đến nhìn xem có hay không ngươi người có duyên, bằng không bọn họ tiểu thân thể, còn không đều đến bị người áp chết. Nghe thấy cái này bang chủ nói, Lý Tình đều bị chọc cười, này phá đám hủy đi không tồi a. Bang chủ nghe được lời này nổi giận, trực tiếp một cái tát ném hướng về phía cái kia bang chúng, này một cái tát, trực tiếp làm cái kia giúp ngồi bay đến quầy biên nhi, chạm vào mà một tiếng, đụng phải quầy thượng, sau đó lập tức ngất đi rồi. Rốt cuộc đi, một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, đánh một cái kết đan kỳ tu sĩ, vẫn là kéo dài. Lý Tình bọn họ căn bản không để ý tới người này, trực tiếp hướng về dưới lầu đi tới. Bang chủ nhìn đến những người này thế nhưng không để ý tới nàng, thậm chí xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Nàng nổi giận, các ngươi không được núp ních, kia mấy nam nhân ngoan ngoãn lại đây, nếu không ta sẽ đem các ngươi toàn bộ trói lại. Nhưng là Lý Tình bọn họ giống như là chưa từng nghe qua nàng nói chuyện giống nhau, trực tiếp đi tới trong đại sảnh, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Bọn họ đang đợi, đang chờ cái kia béo nữ nhân động thủ, chỉ cần nàng động thủ trước, bọn họ liền đánh trả, sau đó lao tới, bọn họ cũng có lý do. Bang chủ một nhìn những người này như vậy không cho nàng mặt mũi, lập tức nóng nảy, trực tiếp nhảy lên. Này một nhảy không quan trọng, nguyên bản nhìn rắn chắc giường, thế nhưng bị nàng cấp nhảy sụp. Nay sụp, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây. Sau đó Lý Tình bọn họ nghe được có một cái bang chúng nhỏ giọng nói thầm một câu, thượng phẩm linh khí a. Thượng phẩm linh thạch như vậy không rắn chắc. Lý Tình cùng Lâm Hữu có chút hoài nghi, bất quá nhìn xem kia nữ nhân trọng tải, bọn họ không lên tiếng, kỳ thật cái loại này thể trạng nhảy sụp cũng bình thường đi. 610 chương 610 luyến ái bí cảnh 7. Chương 610 luyến ái bí cảnh 7. Bất quá, Lý Tình bọn họ cũng không có dừng lại lâu lắm, mà là bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Nhưng là bang chủ như thế nào có thể làm cho bọn họ như vậy thống khoái rời đi. Đừng nhìn vị này bang chủ thể trạng mập mạp, nhưng là động tác lại là thực nhanh nhẹn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng trực tiếp nhảy tới rồi phía trước cản lại Lâm Hữu cùng Lý Tình đường đi. Thướng công, ta cảm thấy ta và ngươi có duyên. Bang chủ nói chuyện thời điểm, còn manh hướng tới Lâm Hữu vứt mị nhãn nhi. Lâm Hữu cảm giác chính mình bị ghê tởm tới rồi, hắn lôi kéo Lý Tình mánh lui lại mấy bước, sau đó né tránh vị này làm người ghê tởm bang chủ. Bảo bối bảo hộ ta, nàng ô nhiễm ta đôi mắt. Lâm Hữu trực tiếp trốn đến Lý Tình phía sau, sau đó còn bày ra một bộ nôn khan bộ dáng tới. Những người khác cảm thấy có chút không mắt thấy, Lý Tình cũng có chút nhi vô ngữ, bởi vì nàng biết nhà bọn họ lão công là ở làm tú, cố ý kích thích vị kia bang chủ đâu. Bất quá những người khác cũng không biết ta. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Hữu là cái dạng này, đặc biệt là quân sư xem đến kêu kêu một cái trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chủ tử lúc trước không phải cái dạng này đi. Lúc trước cũng không có như vậy đâu bước đi. Lý Tình có chút vô ngữ, trực tiếp vô vô nhà mình lao công đầu, sau đó mở miệng nói, nếu sợ hãi liền trốn mặt sau đi. Bất quá, cái này phì bà có cái gì sợ quá, cũng chính là béo một chút, lớn lên không ra gì một chút, hơn nữa tu vi còn có chút không đủ xem. Bất quá, Lâm Hữu loại vẻ mặt này, là mỹ nhân bang bang chủ chịu đả kích, lần đầu tiên có người biểu hiện ra loại này bộ dáng tới, nhìn đến nàng ghê tởm. Nàng có như vậy ghê tởm sao? Rõ ràng nàng nguyên bản cũng là một cái tiểu mỹ nhân tới, nhưng là hiện tại nàng trở thành cái dạng này. Bất quá, lúc này, các bang chúng có người nói chuyện, bang chủ, chúng ta đã thông chi lao tổ, mặc kệ bang chủ muốn cái nào nam nhân, chúng ta đều có thể đem bọn họ cướp được tay, bang chủ không cần lo lắng, hắn liền tính là không muốn, cũng đến theo chúng ta đi. Những người này chính là rất rõ ràng, lao tổ đối bang chủ là cỡ nào yêu thương, cho nên chỉ cần bang chủ muốn đồ vật, lao tổ nhất định sẽ giúp nàng lộng tới. Vì cái gì muốn kêu lão tổ? Bang chủ có chút không vui, như vậy một chút việc nhỏ nhi, rõ ràng nàng chính mình là có thể giải quyết, vì cái gì muốn cứ gọi người tới? Bang chủ, kêu lão tổ tới, liền tính là lão tổ không động thủ, cũng có thể giúp chúng ta chống lưng a. Những người này vừa thấy chính là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, chỉ cần chúng ta uy hiếp trụ bọn họ, sẽ không sợ bọn họ không phải phạm, đến lúc đó có lão tổ chống lưng, ngươi còn sợ như vậy xinh đẹp nam nhân thành không được ngươi sao? Này bang chúng nói, nói đến bang chủ tâm khảm, nàng gật gật đầu, không sai nhi, có lao tổ ở, nàng liền có nắm chắc, trước mắt những người này tính cái gì. Nhà bọn họ lao tổ chính là tiên nhân. Hai bên ở vào rằng co giai đoạn, bất quá hai bên người đều thực hưng phấn, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ những người này hưng phấn, vị kia bang chủ bên kia nhi người cũng thực hưng phấn, các nàng tưởng chờ nhìn đến lao tổ tới về sau, những người này sợ hãi biểu tình. Chỉ tiếc, các nàng suy nghĩ nhiều, không nhiều sẽ nhân công phu. Liền nghe được có một đám người hướng tới bọn họ bên này nhi tới. Này nhóm người dẫn đầu đi vào chính là đám kia khắc băng bên người nhi, nhìn đến này đó khắc băng, đám kia người giữa có một cái lao thái thái bộ dáng nhi người còn lộ ra tức giận biểu tình tới, là ai? Là ai dám đối nàng thuộc hạ động thủ? Nhưng là vị này lao thái thái ở chỗ này chuyển động nửa ngày, lại không có phát hiện cái gì biện pháp giải quyết, chỉ có thể hướng tới nhà mình hậu đại phương hướng đi. Lại nói tiếp, này khoảng cách rất gần, bọn họ lại đi được rất chậm. Thậm chí làm Lâm Hữu bọn họ một lần cảm thấy nữ nhân này có phải hay không mau chết giả, liền thời gian này, bò đều bò lại đây. Mỹ nhân bang vị kia lão tổ rốt cuộc tới, nàng xuất hiện rất chậm, hơn nữa bộ dáng cũng rất là ngạ mạn, thậm chí liền con mắt đều không có xem Lâm Hữu bọn họ liếc mắt một cái. Tiểu nha, là ai ở khi dễ ngươi? Lão tổ, chính là trước mắt này đàn gia hỏa, là bọn họ khi dễ ta. Mỹ nhân bang bang chủ nhìn đến nhà mình lão tổ, lập tức liền bắt đầu làm nũng. Hơn nữa xem vị kia lão tổ bộ dáng, vẫn là thực hưởng thụ. Lão tổ, ta cảm thấy ta người có duyên xuất hiện. Nga. Lúc này lão tổ mới dương mắt nhìn về phía Lâm Hữu bọn họ, này vừa thấy, nàng ánh mắt lập tức liền hơi co lại lên. Người này gương mặt nàng quá quen thuộc, còn có bên người nàng nhi nữ nhân, này đối với nàng tới nói, đều quá quen thuộc. Tuy rằng nói nàng không có nhìn thấy quá bọn họ bản nhân, nhưng là này hai người ảnh chụp ở bọn họ Thiên Châu kia chính là trời cao giống nhau tồn tại. Bởi vì này nhị vị tồn tại, khiến cho toàn bộ Thiên Châu đại chiến, đến cuối cùng một phát không thể vãn hồi, sau đó chính là Thiên Châu hủy diệt, hiện tại này nhị vị thế nhưng lại xuất hiện ở này luyến ái bí cảnh, đây là tính toán làm cho cả bí cảnh hủy diệt sao. Nàng nhưng không nghĩ làm cái này bí cảnh hủy diệt, nhưng là nàng cũng biết, hai người kia xuất hiện, khẳng định có bọn họ xuất hiện đạo lý, nàng là khẳng định không thể can thiệp, cho nên tốt nhất kết quả là làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Nhưng là hiện tại làm sao bây giờ? Xem nhà mình cái kia xui xẻo hài tử bộ dáng, là coi trọng cái kia ôn thần, này không thể được a. Đang ở vị này lão thái thái suy nghĩ biện pháp thời điểm, quân sư đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Vũ Đức Lệ. Lão thái thái đột nhiên run run một chút, trên thế giới này còn có ai có thể biết được tên nàng. Lão thái thái này vừa thấy không quan trọng, nàng miệng thần đều run run đi lên, đối nhất đối cao cao tại thượng người nàng không quen biết, nhưng là này một vị nàng chính là nhận thức, rốt cuộc nàng cùng vị này chính là xuất từ một chỗ. Hơn nữa nàng còn cứ gọi hắn ca ca. Vũ Đức Lệ, không nghĩ tới ngươi còn sống. Quân sư thật là không có tương đến vị này còn sống. Quân sư đại nhân. Vũ Đức Lệ thái độ thực cung kính, nàng vô lễ kính không được a, vị này thế nhưng lại đứng ở cái kia ôn thần mặt sau. Lần này tử, đây là toàn bộ tiên giới muốn chơi xong tiết tâu a. Vũ Đức Lệ, ngươi đang sợ cái gì? Quân sư híp lại nổi lên đôi mắt, hắn phát hiện, người này từ nhìn đến bọn họ khởi, liền vẫn luôn ở sợ hãi. Quân sư. Ta không có sợ cái gì. Vũ Đức Lệ nói chuyện thanh âm đều có chút run. Lúc này, quân sư đã đi tới, trực tiếp đem nàng kéo một bên nhi, hắn muốn hỏi chút lời nói. Chờ đến quân sư lại qua đây thời điểm, hắn có chút cảm thấy khó chịu sờ sờ cái mũi, sau đó cùng nhà mình chủ tử nói chuyện, chủ tử, bọn họ cảm thấy toàn bộ Thiên Châu hủy diệt là chúng ta sai. Lâm Hữu mở to hai mắt nhìn, cùng chúng ta có quan hệ. Quân sư nhìn nhìn Lâm Hữu, lại nhìn nhìn Lý Tình, hai vị chủ nhân ngay lúc đó mạnh mẽ kết hợp, tạo thành toàn bộ Thiên Châu hủy diệt, đến nỗi chúng ta gặp được lần đó chỉnh kiện xem như toàn bộ chỉnh kiện đạo hỏa tác. Quân sư thật sự không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, hắn này cũng coi như là ôn thần chung một viên A. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người thật sự buồn bực, bọn họ hai người thế nhưng là ôn thần, như thế nào sẽ có loại này xưng hô, ôn thần. Lý Tình nhịn không được nhìn hướng về phía Lâm Hữu, chúng ta chính là Thiên Châu tội nhân. Quân sư lúc này, tắc nói, sẽ không, kỳ thật Thiên Châu ở thật lâu trước kia cũng đã trở thành toàn bộ tiên giới cái đinh trong mắt. Cho nên nói, liền tính là không có chúng ta, bọn họ cũng sẽ tìm người khác lý do, làm cho cả Thiên Châu hủy diệt. Lâm Hữu an ủi Lý Tình, bọn họ sao có thể thành công Thiên Châu hủy diệt ôn thần đâu. Đây là không khoa học, hơn nữa trước mắt cái này lao thái bà, không có đáng giá tín nhiệm, đều sống lâu như vậy, cũng bất quá là một cái đại la kim tiên, hơn nữa thọ hạn cũng đã tới rồi, nàng có thể biết được cái gì tin tức. 611 chương 611 luyến ái bí cảnh 8. Chương 611 luyến ái bí cảnh 8. Lý Tình chớp chớp mắt, nàng mở miệng nói, lão công, yên tâm đi, ta không có chịu tội cảm. Liên tính là có chịu tội cảm, kia cũng là đời trước sự tình. Đúng vậy, lại thế nào, kia cũng là đời trước sự tình. Lâm Hữu cười khen nói một câu. Quân sư nhẹ dương một chút mi, nói không sai nhi, lại thế nào, cũng đã là đời trước sự tình. Lúc này, vị kia mỹ nhân bang bang chủ còn có chút sờ không rõ trạng thái, nàng trực tiếp hướng về phía nhà mình lao tổ nói, lao tổ, ta muốn nam nhân kia. Nàng chỉ hướng người đúng là Lâm Hữu, Vũ Đức Lệ nhìn đến tay nàng chỉ, hơi kém không có rôi tay xóa sạch, bất quá lúc này, nàng nghĩ tới một vấn đề, đó chính là đời trước, kia hai người nàng có thể xác định bọn họ đã chết, như vậy hiện tại bọn họ khẳng định là chuyển thế người, bọn họ tu vi. Nghĩ vậy nhi, Vũ Đức Lệ mới vừa tính toán nói cái gì, quân sư khẽ cười nói, Vũ Đức Lệ, đừng làm ra làm chính ngươi hối hận quyết định tới. Liền Vũ Đức Lệ như vậy thiển cận ánh mắt, quân sư thật sự hoài nghi nàng nói ra nói có phải hay không chân tướng, không chuẩn kia chỉ là nàng phán đoán mà thôi. Rốt cuộc hắn chính là nhớ rõ, ở ngay lúc đó cái kia niên đại, không có người không thích nhà mình chủ tử người, đặc biệt là những cái đó nữ hài nhi nhóm, cho nên đương biết nhà mình chủ tử có bạn lữ thời điểm, có thể nghĩ các nàng sẽ là cỡ nào điên cuồng hoàn cảnh. Cho nên quân sư cảm thấy nói nhà mình chủ tử cùng phu nhân là ôn thần, không chuẩn chỉ là các nàng này đó tiểu nữ tiên ghen ghét nói mà thôi. Cho nên quân sư quyết định, chuyện này, hắn còn sẽ hỏi người khác. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một cái lao nhân bộ dáng người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lao nhân kia vừa thấy đến quân sư tức khắc lộ ra kích động biểu tình tới, quân sư, ta liền nói ngươi khẳng định còn sống. Quân sư đầu tiên là nhíu một chút mi, sau đó lại cẩn thận mà nhìn người này, thực mau hắn liền biết trước mắt người này là ai, cái này cũng là chủ tử thủ hạ, chẳng qua người này chính là cái kia tiểu tiên nhập mạc chi tân, lúc ấy đi theo hắn trong đội ngũ, cũng không có hắn, hơn nữa quân sư cũng hoài nghi, người này cũng là kẻ phản bội. Quân sư, ta là Trách Lâm A. Trách Lâm thực kích động, hắn đều có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy quân sư. Trách Lâm, ta biết là ngươi. Quân sư biểu tình rất là lãnh đạm. Trách Lâm lúc này đã lệ nóng doanh trọng, quân sư, là ta thực xin lỗi ngươi A. Hắn khi nói chuyện, cũng đã quỳ xuống, lúc ấy, ta đã biết tiểu tiên quyết định, ta là tính toán đi mật báo, nhưng là không nghĩ tới bị bọn họ phát hiện, bọn họ đem ta trói lại lên, sau lại chờ đến chủ tử trở về sau, mới đã cứu ta. Nhưng là khi chúng ta đi thời điểm, các ngươi đã toàn bộ ngã xuống cái kia vạn tiên hố, lúc ấy chủ tử dùng trận pháp đem cái kia hố bảo vệ lại tới, sau lại Thiên Châu đã xảy ra rất nhiều sự tình, toàn bộ Thiên Châu rối loạn, chủ tử cùng phu nhân cũng rời đi nơi này, sau đó Thiên Châu chậm rãi hủy diệt. Quân sư lúc này mở miệng nói, vừa rồi nữ nhân này nói chủ tử cùng phu nhân là Thiên Châu ôn thần. Nói bậy, nàng nói bậy, lúc ấy Thiên Châu bị các châu đồng thời tiến công, đã là nguy ở sớm tối. Cái này bí cảnh vẫn là chủ tử mở ra một cái đường lui, lúc ấy có rất nhiều tiên nhân đều từ nơi này rút lui, ta cảm thấy thực xin lỗi quân sư, liền quyết định lưu lại trông coi nơi này, sau lại nghe nói chủ tử cùng phu nhân đều đã chết. Chết như thế nào? Quân sư quan tâm chính là vấn đề này, hắn không có bảo vệ tốt chủ tử, nhưng là hắn muốn biết là ai hại chủ tử. Lại nói tiếp, thật đúng là buồn cười, chính là trước mắt cái này lão bà những cái đó bọn tỉ muội là các nàng bán đứng chủ tử cùng phu nhân. Vì thế chủ tử cùng phu nhân cùng những cái đó đuổi giết Thiên Châu người tổ chức đồng quy vu tận, buồn cười chính là các nàng được cứu vớt, lại vẫn cứ nói chủ tử cùng phu nhân là Thiên Châu ôn thần, nếu không phải chủ tử cùng phu nhân, Thiên Châu sao có thể có như vậy nhiều người sống sót. Trách Lâm thật sự thực tức giận, tuy rằng hắn là thích Tiểu Tiên, nhưng là đó là bởi vì hắn cho rằng Tiểu Tiên là ở nghiêm túc cùng hắn yêu đương. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tiểu Tiên chỉ là ở lợi dụng hắn, cũng cái này làm cho hắn mấy năm tới tu vi căn bản không có đi tới quá, ngược lại có lui về phía sau, cũng tạo thành hắn hiện tại bộ dáng này, thậm chí có thể nói, hắn thọ hạn cũng muốn tới rồi, hiện tại gặp được quân sư, hắn cũng coi như chết cũng không tiếc. Lúc này, quân sư đột nhiên vọt đến một bên nhi, Trách Lâm, nhìn xem đây là ai. Trách Lâm nhìn về phía quân sư sở chỉ phương hướng, Trách Lâm đột nhiên hoa hoa khóc lên, chủ tử, phu nhân. Phải biết rằng, Lâm Hữu ở sống lại những người khác thời điểm, đều không có đã chịu quá loại này đãi ngộ, nhưng là trước mắt cái này tồn tại lao tiên nhân, lại làm hắn minh bạch, kỳ thật đôi khi, đã chết chưa chắc là một kiện chuyện xấu, ngược lại tồn tại là một loại dày vò. Lâm Hữu đi lên trước đem Trách Lâm kéo lên, tuy rằng ta đã không quen biết ngươi là ai, bất quá ngươi kiên trì ta thấy được. Lâm Hữu nắm Trách Lâm thủ đoạn, quan sát một chút trong thân thể hắn tình huống, sau đó đưa cho hắn một lọ đan dược, ngươi ăn vào này bình đan dược. Nghe được Lâm Hữu nói, Trách Lâm nhưng thật ra thực ngoan đem này bình đan dược toàn bộ đảo tới rồi trong miệng. Cơ hồ có thể nói là nháy mắt, Trách Lâm thế nhưng khôi phục tuổi trẻ bộ dáng, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể bừng bừng sinh cơ. Đây là Trách Lâm hưng phấn, mà bên cạnh Nhi Vũ Đức Lệ lại đỏ mắt, nhưng là nàng vừa rồi mắng quá Lâm Hữu cùng Lý Tình là ôn thần, sau đó còn ý đồ giúp nàng hậu đại được đến Lâm Hữu, đã xem như hoàn toàn đắc tội Lâm Hữu. Lâm Hữu cùng Lý Tình căn bản không có khả năng cho nàng dùng cái gì đan dược. Hiện tại Lý Tình đã biết chân tướng là cái gì, càng sẽ không có cái gì gánh nặng, nhưng là trước mắt cái này Vũ Đức Lệ lại là làm nàng cảm giác được ghê tởm. Chúng ta đi thôi. Lâm Hữu quyết định, bọn họ đã biết muốn biết đồ vật, bọn họ cũng là thời điểm rời đi nơi này. Lúc này, Trách Lâm cầu xin ánh mắt nhìn về phía quân sư tắc nhìn về phía Lâm Hữu, chủ tử, trước đem hắn đưa trở về đi. Người này trung thành là không thể nghi ngờ, rốt cuộc đi, có thể chờ đợi lâu như vậy là có thể đã nhìn ra. Hơn nữa hắn lúc trước cũng coi như là bị Tiểu Tiên che giấu. Bất quá, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Lâm Hữu vẫn là cùng hắn khế ước một chút, sau đó làm hoa hoa trực tiếp đem hắn đưa về Thiên Châu phi thăng chỉ bên kia nhi. Đoàn người bay thẳng đến truyền tống trận phương hướng đi, Vũ Đức Lệ vành mắt đều phải đỏ, trách hắn, đều do hắn, nếu không phải hắn bộ dáng quá nhận người, các nàng những người này như thế nào sẽ bởi vì ghen ghét mà biên ra như vậy nhiều hoàng ngôn. Hơn nữa nói rồi nói được nhiều, chính mình đều tin. Nếu không phải Trách Lâm lại đem sự tình giảng thuật một lần, này chân tướng phòng trường nàng chính mình đều phải quên mất. Mỹ nhân bang bang chủ nhìn đến Lâm Hữu bọn họ đi xong rồi, lập tức không tính, lao tổ. Lao tổ. Nam nhân kia chạy. Đúng lúc này, lao tổ một cái tát quăng lại đây, ngươi câm miệng cho ta. Này một cái tát đánh đến Mỹ nhân bang bang chủ ngây ngẩn cả người, lao tổ này vẫn là lần đầu tiên đối nàng như vậy hung ác. Mà chính lúc này, Vũ Đức Lệ tay đột nhiên bao trùm tới rồi Mỹ nhân giúp bang chủ trên đỉnh đầu. Mỹ nhân giúp bang chủ nháy mắt giống như là khí cầu giống nhau, nháy mắt từ bàn biến xấu, mãi cho đến chỉ còn lại có da bọc xương thời điểm, Vũ Đức Lệ mới buông lòng tay. Sau đó Mỹ nhân bang chủ mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nếu không phải ngẫu nhiên có thể thấy được nàng trái tim trô phập phồng, phỏng chừng mọi người đều muốn cho rằng nàng đã chết. 612 chương 612 rời đi bí cảnh. Chương 612 rời đi bí cảnh. Nhưng là lúc này Mỹ nhân giúp bang chủ trên người cơ hồ có thể nói là sinh cơ toàn vô. Vũ Đức Lệ bộ dáng nhưng thật ra tuổi trẻ vài phần. Mà đúng lúc này, Vũ Đức Lệ đột nhiên nhìn hướng về phía một chỗ, nếu Lý Tình ở nói, khẳng định sẽ nhận ra tới, đứng ở chỗ đó nữ nhân kia còn không phải là Lý Mẫn sao. Vũ Đức Lệ nháy mắt công phu, đột nhiên xuất hiện ở Lý Mẫn trước mặt, lúc này, nàng cũng không có kệ vừa rồi giống nhau, hút Lý Mẫn sinh cơ, mà là ở trong nháy mắt, thân thể của nàng giống như là cùng Lý Mẫn trọng điệp tới rồi cùng nhau, lại nháy mắt công phu, nàng đã cùng Lý Mẫn hợp hai là một. Một màn này, xem đến mỹ nhân bang bang chúng đều nhịn không được tưởng hét lên, các nàng muốn chạy à, nhưng là chân mềm như bông làm sao bây giờ. Lúc này, có người đã sợ tới mức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Lao tổ đem bang chủ ăn, lại ăn một cái xa lạ nữ tu, có phải hay không kế tiếp muốn ăn chúng ta? Quá khủng bố, lao tổ ăn người a. Cứu mạng, ai tới cứu cứu chúng ta? Này mỹ nhân bang người một đám đều tưởng kêu cứu mạng, nhưng là các nàng phát ra tới thanh âm. Cơ hồ có thể nói là mèo kê ợ. Bởi vì một đám đều bị sợ tới mức cơ hồ không linh hồn nhỏ bé. Bất quá, ước chừng đợi nửa giờ về sau, các nàng phát hiện lao tổ đi rồi, lao tổ đi đâu vậy, các nàng không biết. Lần này nhi, mọi người đều như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, sau đó một đám đều mềm tới rồi trên mặt đất. Bang chủ ra sao? Lúc này, đã có người dãy rủa tới rồi bang chủ bên người nhi, sau đó dò xét một chút nàng hơi thở, bang chủ còn sống. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng thật sự sợ hãi, vị kia lão tổ nếu đột nhiên đã trở lại, phát hiện bang chủ đã chết, có thể hay không đem các nàng toàn bộ diệt. Có người hướng tới bang chủ trong miệng uy mấy viên đan dược, sau đó một đám mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Các nàng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Còn đại ở Mỹ nhân rút sao? Không biết vì cái gì, từ vị kia lão tổ nuốt cái kia người qua đường về sau, các nàng đột nhiên cảm thấy Mỹ nhân rút không thể tồn tại, nếu tiếp tục tồn tại đi xuống, các nàng đều đem sẽ ở tử lộ một cái. Lúc này, có nhân đạo, lần này bí cảnh đóng cửa thời điểm, ta liền đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi ra ngoài, ta đã lâu không có về nhà. Đúng vậy, chúng ta đều đã lâu không có về nhà, là nên về nhà nhìn xem. Ta muốn đi Vân Châu nhìn xem. Mang ta một cái, chúng ta thấu lộ phí. Thêm ta một cái. Thức mau, Mỹ nhân bang mọi người liền quyết định chính mình đi lưu, có đại bộ phận người lựa chọn Vân Vân Châu. Đến nỗi các nàng ra bang chủ đại nhân, bởi vì hiện tại còn ở vào hôn mê trạng thái, cho nên các nàng trực tiếp đem nàng nâng tới rồi bên cạnh nhi khách điếm, sau đó tuyển một phòng đem nàng thả đi vào, mọi người vô vô ngông đi rồi. Các nàng ở cái này luyến ái bí cảnh đãi thời gian đủ lâu rồi. Một ít quy tắc bọn họ vẫn là biết đến, cho nên một đám, quyết định chính mình nơi đi về sau, hoặc là mang theo bạn lữ chạy lấy người, hoặc là trực tiếp tìm truyền tống trận đi. Đối với các nàng tới nói, muộn tác sinh biến. Mỹ nhân bang kẻ thù quá nhiều, nếu làm người biết Mỹ nhân giúp xong đời, như vậy các nàng kết cục là sẽ không tốt. Cứ như vậy tử, những người này toàn bộ đều tứ tán chạy. Chờ đến Khâu Tư Đặc người phản ứng lại đây thời điểm, Mỹ nhân giúp đã người đi nhà trống. Đến nỗi vị kia bang chủ. Bởi vì ngủ ở khách điếm người cũng căn bản không quen biết nàng, cho nên chỉ có thể vẫn luôn đem nàng ném ở cái kia trong phòng, chờ nàng tỉnh lại tính tiền đâu. Lại nói Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ, ngồi truyền tống trận vẫn là rất đơn giản, chỉ cần thanh toán cũng đủ tiên thạch, bọn họ là có thể truyền tống. Bọn họ trực tiếp truyền tống địa phương là Vân Châu, bất quá quản lý truyền tống trận lão đầu nhi nói, tuy rằng nói là đi Vân Châu, nhưng là lại không phải chính địa phương, mà là hơi chút hẻo lánh địa phương, quan trọng nhất chính là không có hồi trình. Cho nên nguy hiểm muốn chính mình gánh vác. Đối với cái này, Lý Tình bọn họ tự nhiên là đồng ý, vốn dĩ chính là, mặc kệ ở đâu, nguy hiểm đều là chính mình gánh vác. Đoàn người ngồi trên truyền tống trận, rời đi bí cảnh, thẳng đến Vân Châu mà đi. Bởi vì Vân Châu khoảng cách nơi này khoảng cách quá xa, bọn họ đoàn người cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, bọn họ mới rơi xuống một mảnh hoang vu trên đất trống, chung quanh tất cả đều là cỏ dại, hơn nữa cỏ dại cái đầu đều rất cao, không sai biệt lắm đều so với bọn hắn cái đầu cao. Nơi này cũng thật ẩn nấp mới không dễ dàng bị người phát hiện. Nơi này tiên khí nhưng thật ra sung túc. Cũng không biết nơi này người được không ở chung. Đây chính là tiên giới, muốn tìm hảo ở chung người đi phàm giới bái. Nói cũng là, cũng liền phàm giới nhân tài hảo ở chung, này tiên giới người một đám liền cùng thứ đầu nhi dường như. Mọi người dùng tiên thức đảo qua chung quanh, cũng không có cái gì nguy hiểm, đoàn người liền như vậy bắt đầu vừa đi vừa trò chuyện tiên nhi. Kỳ thật cũng không phải bọn họ không thể thuấn gì. Bọn họ là có thể thuấn di, nhưng là về Vân Châu sự tình, bọn họ hiểu biết quá sớm, này một mảnh khu vực không có người, có lẽ có thể nói này một mảnh khu vực là không có bị người chiếm lĩnh. Nếu bọn họ thuấn di nói, vạn nhất thuấn di đến người khác địa bàn thượng, liền có chút có lý nói không rõ. Chúng ta trực tiếp phi đi, cái này mặt cũng thật khó đi. Lý Tình không muốn ở dưới đi rồi, phải biết rằng nơi này thảo quá cao, dễ dàng hoa thương bọn họ, tuy rằng nói bọn họ là tiên, không phải dễ dàng như vậy bị thương. Nhưng là Lý Tình cũng không muốn bị thảo hoa, không thoải mái. Lâm Hữu tự nhiên là đồng ý, hảo. Đoàn người liền như vậy phi ở không trung, bất quá bọn họ phi thật sự cao, tốc độ phi đến cũng đủ mau, liền tính là phía dưới ngẫu nhiên đụng tới một hai chỉ yêu thú hoặc tiên thú, còn không có tới kịp chú ý tới bọn họ cũng đã bay ra đối phương địa bàn. Nơi này đại yêu cũng thật nhiều. Mọi người bay qua đi về sau, vẫn là không tránh được ra một thân mồ hôi lạnh. Nơi này chính là tiên giới, tiên khí như vậy nồng đậm. Nếu không có đại yêu, kia mới kêu kỳ quái. Cũng không biết tới rồi phía trước thành trấn có thể hay không là có tiên có yêu thế giới. Cái này thật đúng là không thể nói. Tới rồi tự nhiên sẽ biết. Lúc này, Lâm Hữu đã lấy ra một cái thật lớn vũ đôi phiến, hắn cùng Lý Tình đều ngồi ở cây quạt thượng. Cái này làm cho những người khác đều đỏ mắt, có địa phương đứng nhiều sảng, không một lát sau, đoàn người liền thành một cặp, hoặc là ngồi một phen thật lớn kiếm, hoặc là ngồi một phen thật lớn đao. Đến nỗi quân sư cùng Triệu Giai tắc ngồi ở một cây thật lớn cây sáo thượng. Đoàn người vừa nói vừa phi, nhưng thật ra đi được rất tự tại. Bất quá, thực mau, bọn họ đã bị cản lại đường đi. Có một cái cùng loại với binh lính người cản lại bọn họ. các vị tiên hữu xin dừng bước. Người này nói chuyện nhưng thật ra rất ôn hòa. Phía trước xảy ra chuyện như sao? Lý Tình nhìn người này nhịn không được dò hỏi. Cũng không phải đã xảy ra chuyện, phía trước là Vân Châu Lăng Đều, là Cấm Phi, thỉnh các vị tiên hữu rơi xuống trên mặt đất hành tàu đi. Nghe thế vị binh lính nói, bọn họ cuối cùng là đã biết, phía trước đây là cấm không. Đoàn người rơi xuống trên mặt đất, bọn họ còn cùng vị kia binh lính nói tạ, sau đó đoàn người hướng về phía trước bước chậm, nơi này khoảng cách Lăng Đều vẫn là có một khoảng cách, bất quá nơi này trừ bỏ cấm không, còn cấm thuấn gì, cho nên bọn họ đoàn người chỉ có thể chậm rãi hành tàu. Bọn họ này dọc theo đường đi, nhưng thật ra đụng phải không ít người, những người này toàn bộ đều là chạy tới Lăng Đều, nghe nói là Lăng Đều có cái gì thịnh hội. 613 chương 613 Vân Châu 1 Chương 613 Vân Châu 1 Bọn họ đoàn người không nhanh không chậm đi ở trên đường, nói nơi này chung quanh thực vật phong cảnh không tồi, lộ kiến đến cũng không tồi, phong cảnh tuyệt đẹp, lại còn có chút mây mù lượn lờ cảm giác. Như thế nào có loại tham gia bàn đào yến cảm giác? Triệu Giai tò mò khắp nơi quan vọng, nói này dọc theo đường đi, đụng tới giống nàng như vậy tiểu tiên, còn thật lòng không ít, cái này làm cho nàng đảo sẽ không bởi vì chính mình tu vi tự ti. Nói hiện tại Triệu Giai đã là người tiên trình độ, lại hướng lên trên chính là kim tiên, liền nàng tu luyện thời gian mà nói, nàng tư chất đã xem như không tồi. Đương nhiên, cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình đó là không có cách nào so, hơn nữa nàng cũng sẽ không theo này hai cái yêu nghiệt so, bằng không kia tương đương với tự tìm phiền toái. Lúc này, ở bọn họ bên cạnh nhi, có một cái xinh đẹp tiểu cô nương, tung tăng nhảy nhót đi ngang qua bọn họ này người đi đường. Cái kia tiểu cô nương đi qua bọn họ thời điểm, còn quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bất quá cái kia tiểu cô nương trong ánh mắt lộ ra kinh sợ biểu tình tới. Cũng không biết nàng là thấy được ai, mới lộ ra loại vẻ mặt này. Bất quá, Lý Tình bọn họ căn bản không có để ý tới nhi như vậy một cái tiểu nữ hài nhi. Bọn họ còn ở đàng kia bình luận nơi này phong cảnh đâu. Này hành lang dài không tồi, ta đều hoài nghi Tây Du Ký Tiên Cung chính là bắt chước nơi này kiến. Triệu Giai nhìn này đó phức tạp hành lang gấp khúc nói, nói Tôn Ngộ Không uống say thời điểm, liền trải qua cùng loại với bộ dáng này địa phương đi. Lý Tình bị nàng lời nói cho cười, ngươi vì cái gì không nói bọn họ có thể là căn cứ Tây Du Ký cảnh tượng tạo. Cái này cũng có khả năng ai. Triệu Giai rốt cuộc xem qua không ít tiểu thuyết, cho nên đối xuyên qua trọng sinh gì đó, vẫn là thực tin tưởng, rốt cuộc bọn họ hiện tại như vậy huyền huyễn sự tình đều là sự thật, như vậy xuyên qua một cái, trọng sinh một cái không coi là cái gì, nhà bọn họ tỉnh tỉnh chính là trọng sinh không phải sao. Trọng sinh đến tiên giới, sau đó kiến như vậy một cái hành lang gấp khúc cũng là thực bình thường sự tình đi. Bọn họ đoàn người tiếp tục đi trước, mà phía trước cái kia tiểu nữ hài nhi đã bay nhanh hướng tới Lăng Đều chạy tới. Đúng lúc này, Thiên Bối thanh âm đột nhiên ở Lý Tình trong đầu ra tới, ta nói, nơi này là địa phương nào? Lý Tình khỏe miệng tức khắc run rẩy, người này như thế nào lúc này tỉnh? Thật đúng là không khéo a. Tiên giới Vân Châu. Lý Tình trả lời một câu. Lúc này, chỉ thấy Thiên Bối trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt, ai nha, nơi này phong cảnh không tồi, tiên khí rất đủng, ta thích. Lý Tình bĩu môi, Thiên Bối, nơi này chính là tiên giới, ta cùng Hưu Hưu Tu Vi tuy rằng đã là thiên quân, nhưng là cũng không phải ai đều có thể trêu chọc đến khởi, cho nên ngươi nhưng tạo thành đừng quấy rối, biết không? Lâm Hữu nhìn đến Thiên Bối thời điểm, cũng cảm thấy thái dương chịu một chút, vị này e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân vừa ra tới, như thế nào hắn cảm giác đây là muốn phiên thiên tiết tấu đâu? Yên tâm đi, các ngươi hai cái không thành, còn có ta đâu? Thiên Bối lần này cũng thật chính là tu vi đủ rồi mới ra tới, hắn hiện tại so Lý Tình cùng Lâm Hữu thật là chỉ cao không thấp, cho nên hắn đối chính mình có cũng đủ tin tưởng. Các ngươi chậm rãi đi, ta trước vân phía trước thăm dò đường. Đại hắn chạy đi rồi, Triệu Giai có chút nghi hoặc nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình đem Thiên Bối đại khái lai lịch nói một chút, kỳ thật nói thật, nàng cũng nói không rõ Thiên Bối rốt cuộc là cái gì. Nơi này chính là Vân Châu, lúc trước, hắn chính là ở chỗ này bị nơi này tiên đế đánh tiếp, vì cái gì hắn hiện tại sẽ không sợ đâu. Lâm Hữu nhìn ra Lý Tình lo lắng, hắn khẽ cười nói, đừng lo lắng, hiện tại Thiên Bối có cái này con rối thân thể. Liền tính là vị kia tiên đế cũng nhìn không ra tới hắn tướng mạo sẵn có, chỉ cần hắn không bại lộ, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Lý Tình lắc lắc đầu, kỳ thật liền tính là quảng, nàng cũng hưu tâm vô lực, người này tốc độ quá nhanh, căn bản không phải nàng có thể đuổi đi được với. Đoàn người biên liêu biên đi tới, nhưng là thực mau, bọn họ mấy cái liền phát hiện chính mình đi tới một cái trận pháp, bọn họ thế nhưng bị nhốt ở. Trung quanh thành một đoàn sương mù, này đột nhiên một chút, mọi người đều có chút bị sợ hãi. Bất quá, Lâm Hữu trước tiên gọi lại đại gia, đều đừng lộn xộn, đây là một cái vây sát trận. Vừa nghe có sát trận, mọi người cũng không dám tùy tiện núp đích, nhìn đến đại gia bất động, Lâm Hữu động, bởi vì hắn muốn phá giải trận pháp. Nay trận pháp ở Lâm Hữu trước mặt, thật là có chút múa dịu qua mắt thợ. Ở Lâm Hữu xem ra, loại này trận pháp thiệt tình có chút ấu trĩ, còn không bằng hắn tại hạ giới dùng trận pháp lợi hại đâu. Thức mau, Lâm Hữu liền mang theo mọi người từ trận pháp đi ra, hơn nữa Lâm Hữu đem trận pháp cải biến một chút, cái này trận pháp trải qua hắn cải biến về sau, có khả năng nhất vây khốn chính là kiến cái này trận pháp người. Này có phải hay không chuyên môn nhằm vào chúng ta? Triệu Giai có chút hoài nghi. Chuyên môn nhằm vào chúng ta? Ai sẽ nhằm vào chúng ta? Lý Tình cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc bọn họ mới vừa đi lên, còn không có đắc tội quá người nào đi. Đương nhiên, luyến ái bí cảnh không tính, nhiều lắm cũng chính là cái kia Lý Mẫn làm Lý Tình có chút cố kỵ, rốt cuộc nữ nhân kia khí vận cũng không tồi. Lý Tình bọn họ tiếp tục đi trước, bọn họ căn bản không biết, lúc này, ở bọn họ phía trước đích xác có một cái bọn họ kẻ thù. Đương nhiên, kẻ thù này cũng không phải nói chính là bọn họ kẻ thù, mà là Lý Tình gương mặt này kẻ thù. Cái kia theo chân bọn họ từng có gặp mặt một lần tiểu nữ hài nhi, đúng là Vân Châu tiên đế con gái nuôi Kiều Ngọc công chúa tiểu thị nữ, cho nên đương nàng phát hiện Lý Tình thời điểm, lộ ra kinh sợ biểu tình. Bởi vì nàng chính là rất rõ ràng, Kiều Ngọc công chúa sở dĩ tồn tại, chính là vì thay thế vị kia đã từng rất giống Lý Tình vị kia công chúa. Kỳ thật Lý Tình đã hỏi qua tiểu thanh các nàng vị kia công chúa danh hiệu, nhưng là các nàng ai cũng không chịu nói, liền tính là tới rồi hiện tại cũng không chịu nói. Tiểu Thanh, Tiểu Lục, nơi này đã là Vân Châu, nếu kế tiếp, các ngươi còn ở bên ngoài nói, liền tương đối dễ dàng khiến cho người khác chú ý tới, các ngươi xác định muốn vẫn luôn ở bên ngoài hành tẩu sao. Lý Tình nhìn về phía Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục. Chúng ta nguyện ý vẫn luôn bồi ngươi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục vẫn là thực tin tưởng vững chắc, chủ nhân chính là công chúa truyền thế, liền tính là phía trước đã có một cái truyền thế, nhưng là cái kia truyền thế quá xa xăm. Công chúa trung gian lại chuyển mấy đời cũng coi như là thực bình thường một việc. Nói đi, vị kia công chúa rốt cuộc tên gọi là gì? Tiểu Thanh thở dài một hơi, tính, nếu tới rồi nơi này, vậy nói ra đi, kỳ thật công chúa danh hiệu là Tỉnh Thiên công chúa, ở Vân Châu trừ bỏ tiên đế, chính là Tỉnh Thiên công chúa quyền lợi lớn nhất, bởi vì tiên đế quá sùng ái nàng, nếu không phải ra loại chuyện này, phỏng chừng hiện tại Tỉnh Thiên công chúa hẳn là xem như hạnh phúc nhất nữ hài đi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Tên này kêu đến cùng tên nàng liền có chút sắp xỉ, này có phải hay không chính là đem chính mình hướng cái này Tỉnh Thiên công chúa trên người dẫn đâu. Bất quá, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận chính mình chính là cái gì Tỉnh Thiên công chúa, không có khả năng sự tình. Bọn họ đoàn người tiếp tục đi trước, kế tiếp nhưng thật ra không có gặp được cái gì phiền toái, cũng không biết phía trước cho bọn hắn hạ trận pháp người có phải hay không có chút quá tự tin, vẫn là như thế nào địa. Đoàn người liền như vậy trực tiếp tới rồi lăng đều, vừa đến lăng đều. Bọn họ sở làm việc đầu tiên, chính là tìm cư trú địa phương, đối với bọn họ tới nói, địa phương nào đều không bằng chính mình địa bàn thượng thoải mái, cho nên bọn họ vẫn như cũ là trực tiếp mua một cái sân, sau đó cư trú đi vào. 614 chương 614 Vân Châu 2 Chương 614 Vân Châu 2 Bởi vì bọn họ vào thành thời điểm, sắc trời đã có chút tối sầm, cho nên cũng không có người chú ý tới bọn họ. Mãi cho đến bọn họ cư trú đi vào, đều không có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ nhưng thật ra tự tại. Lâm Hữu cho bọn hắn sân kiến hảo trận pháp, mà quân sư lôi kéo Triệu Giai đi ra ngoài dạo qua một vòng, thực mau bọn họ liền đã trở lại. Quân sư mang về tới mấy cái tin tức, đệ nhất là, Vân Châu vị kia tiên đế muốn tới lăng đều tuần tra. Còn có chính là, nơi này có một vị Kiều Ngọc công chúa, nghe nói là bởi vì nàng lớn lên cùng Tỉnh Thiên công chúa rất giống, cho nên thực chịu tiên đế sủng ái. Còn có chính là, cái này lăng đều lần này là tiên nữ tiết. Nghe nói lần này Thịnh Yến sẽ tuyển ra tới, toàn bộ Vân Châu xinh đẹp nhất nữ hài nhi tới. Nghe nói dĩ vãng đều là Kiều Ngọc công chúa đoạt giải quán quân, bất quá lần này tới một cái cạnh tranh đối thoại, nghe nói người này là một cái thần bí tổ chức thánh nữ, lần này, cái kia tổ chức là tính toán xuất đầu, cho nên mới đem vị này thánh nữ đẩy ra. Hơn nữa nghe nói lần này Thịnh hội tiên đế còn sẽ vì hắn yêu nhất Kiều Ngọc công chúa tuyển phu. Hơn nữa nghe nói vị kia thánh nữ cũng sẽ tuyển phu, không thể không nói. Này thật đúng là chính là một cái lôi đài tái. Có náo nhiệt nhưng nhìn. Triệu Giai nhưng thật ra rất hưng phấn. Nhưng thật ra Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục ở bởi vì Kiều Ngọc công chúa sự tình mà buồn bực. Rõ ràng tiên đế yêu thích nhất chính là Tỉnh Thiên công chúa. Hơn nữa suốt sùng ái thượng vào năm, hiện tại như thế nào liền nhảy ra tới như vậy một cái Kiều Ngọc công chúa đâu. Các nàng hai người thế các nàng công chúa đau lòng. Lý Tình lúc này hỏi các nàng một vấn đề, cũng không biết Tiểu Hồng còn ở đây không Vân Châu. Các ngươi có thể hay không liên hệ thượng nàng? Tiểu Thanh lắc lắc đầu, Tình Tình, liền tính là hiện tại có thể liên hệ nàng, chúng ta dám không thể liên hệ, ai biết nàng có thể hay không bán đứng chúng ta. Lý Tình nghĩ nghĩ cũng là cái kia tiểu hồng ai biết nàng trong lòng là cái gì đâu. Nếu hiện tại liên hệ nàng lời nói, nàng có thể hay không bán đứng bọn họ đâu. Cái này thật đúng là không thể nói tới. Bọn họ ở trong phòng nghỉ ngơi, mà đêm nay, toàn bộ lăng đều có chút không bình tĩnh. Lại nói vị kia Kiều Ngọc công chúa, làm chính mình người đi xem cái kia trận pháp, nhưng là nàng người trở về nói, trận pháp đã bị phá, cái này làm cho Kiều Ngọc công chúa hơi kém không có bị tức chết, nàng nỗ lực lâu như vậy, mới có như vậy một cái công chúa thân phận, cho nên nói chẳng ra gì, nàng đều không nghĩ vứt bỏ cái này thân phận. Cho nên vì nàng hiện tại thân phận, cái kia lớn lên giống Tình Thiên công chúa người tuyệt đối không thể xuất hiện. Đi tìm, nhất định phải tìm ra bọn họ tung tích, sau đó đem bọn họ cấp giải quyết. Nguyên bản nàng chỉ là tưởng vây khốn bọn họ, nhưng là ai làm cho bọn họ không ngoan, thế nào cũng phải chạy ra, nếu dám chạy ra, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Muốn nói lên, vị này Kiều Ngọc công chúa cũng bất quá là Đại La Kim Tiên trình độ, đến nỗi nàng thuộc hạ, có hai vị là La Thiên Thượng Tiên, cho nên nàng đối chính mình thế lực rất có tin tưởng. Rốt cuộc tiểu nha đầu đều đã nói, kia một đám cả trai lẫn gái xem cốt linh đều thực trẻ tuổi, tu vi không giống như là quá cao bộ dáng. Cho nên Kiều Ngọc công chúa rất có tin tưởng đem chính mình hai vị thuộc hạ thả ra đi. Mà lúc này, ở cái này lăng đều một góc, Ôn Thiếu đang định ở Ôn ra một cái tiểu trong nhà, ở hắn bên người nhi, tắc đứng ở Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, ngươi nói bọn họ có phải hay không mau nên phi thăng lên đây? Ôn Thiếu nhẹ nhàng uống rượu. Ôn Thiếu đang lo lắng cái gì? Ta lo lắng cái kia Kiều Ngọc công chúa lại ra cái gì chuyện xấu, nói thật liền tính là Tình Thiên công chúa lại như thế nào kiêu căng, cũng so với kia cái Kiều Ngọc công chúa thoạt nhìn hảo quá nhiều, ta chán ghét cái kia Kiều Ngọc công chúa, nàng ghê tởm đến ta. Nghe được Ôn Thiếu nói, Tiểu Hồng lộ ra một cái buồn cười biểu tình, nếu không phải Ôn Thiếu, nhà của chúng ta công chúa có thể nhảy xuống diệt tiên đài sao? Ôn Thiếu không lên tiếng. Nữ nhân kia tính tình thật sự quá kém, kỳ thật ngay lúc đó hắn là có chút không biết trời cao đất dày. Mới có thể xuất khẩu đả thương người, nhưng là ai có thể nghĩ đến, vị kia Tình Thiên công chúa sẽ như vậy quyết tuyệt. Thậm chí hắn đều có chút không nghĩ ra, chính mình nói thật sự liền như vậy đả thương người sao. Kỳ thật lại nói tiếp, kia lời nói nếu đổi cho người khác nghe nói, chưa chắc sẽ có công chúa như vậy đại phản ứng. Bất quá ngẫm lại vị kia Tình Thiên công chúa là như vậy một vị tâm cao khí ngạo chủ nhân, không thích hắn cũng là thực bình thường, mà hắn không cố tình không biết cái gọi là nói một ít khinh thường đối phương nói, tự nhiên đem đối phương kích thích không nhẹ. Kỳ thật hiện tại Ôn Thiếu đã hối hận, nếu hắn lúc trước thật sự cùng vị kia Tình Thiên công chúa kết hôn nói, như vậy hiện tại hắn phỏng trừng đã thành Ôn gia gia chủ đi, hơn nữa tu vi cũng không đến mức giống hiện tại như vậy nhược, rốt cuộc vị kia Tình Thiên công chúa hướng về phía trước tài nguyên chính là rất nhiều. Bất quá hiện tại hối hận cũng không có cách nào, nói hắn hiện tại có thể bảo hạ vị này Tiểu Hồng tới, đã xem như không tồi. Bất quá vừa trở về kia đoạn thời gian, bởi vì hắn ở thích hướng giai đoạn, căn bản không có bảo vệ Tiểu Hồng. Đảo cũng làm nàng bị không ít ủy khuất, sau lại bọn họ nói ra vị kia diện mạo cùng Tình Thiên công chúa giống nhau như lúc nữ tu, mới tránh được một kiếp. Mà vị kia tiên đế đã ngày quy định bọn họ tìm được cái kia nữ tu, nhưng là bọn họ hiện tại căn bản không biết vị kia có thể hay không phi thăng đi lên, rốt cuộc đi, liền tính là phi thăng đi lên, cũng chưa chắc sẽ là phi thăng đến bọn họ Vân Châu tới. Ôn Thiếu, tìm không thấy vị kia làm sao bây giờ? Mặt trên vị kia cấp chúng ta thời gian cũng không nhiều. Tiểu Hồng thật sự thực buồn bực. Sớm biết rằng trở về sau gặp được nhiều như vậy sự tình, nàng hẳn là đi theo vị kia bên người nhi mới đúng. Ngẫm lại Tiểu Thanh các nàng, Tiểu Hồng tức khắc có một chút ghen ghét, cũng không biết Tiểu Thanh các nàng hiện tại thế nào. Dù sao nàng là biết, các nàng tình trạng khẳng định sẽ so nàng khá hơn nhiều. Nghĩ vậy nhi, Tiểu Hồng kỳ thật cũng hận chính mình ánh mắt thiền cận, là vì ra hỏa kia tới, nhưng là nhân ra căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Nàng là thấy được hắn, nhưng là lại cũng bị hắn thương tới rồi, ở hắn trong lòng. Nàng liền Tình Thiên công chúa một cái góc áo đều đuổi đi không thượng. Tiểu Hồng kỳ thật hiện tại đã là hận ý tràn đầy, nhưng là nàng hiện tại cần thiết đến sinh tồn xuống dưới, nếu muốn sinh tồn đi xuống, phải tìm được vị kia mới thành. Trời biết vị kia bao lâu sẽ phi thăng đi lên, ai, có đến chờ a? Kỳ thật lại nói tiếp, lần này tới lăng đều, bọn họ cũng không biết là cái gì nguyên nhân, là mặt trên vị kia tiên đế gọi bọn họ tới. Cũng không biết vị kia kêu chúng ta tới, rốt cuộc là vì chuyện gì. Ôn Thiếu thở dài một hơi, nếu có thể sớm một chút nhi giải quyết rất vấn đề này thì tốt rồi. Cố tình hiện tại Ôn Thiếu bị vị kia Kiều Ngọc công chúa cấp coi trọng, Ôn Thiếu có chút phát sầu, hắn thật sự thực lo lắng vị kia đế vương nổi lên cái gì ý. Ôn Thiếu không nghĩ lại cùng bất luận cái gì công chúa có cái gì liên lụy, hắn chỉ nghĩ an an ổn ổn quá xong hắn cả đời này liền thành. Cho nên hiện tại Ôn Thiếu kỳ thật lớn nhất ý tưởng chính là chạy nhanh tìm thấy vị kia diện mạo giống như Tình Thiên công chúa nữ tu, sau đó hắn liền chạy nhanh chạy lấy người, ly đến Vân Châu rất xa. đến một cái không ai có thể tìm được hắn địa phương. Hắn không nghĩ cùng đế vương gia có cái gì liên lụy, cũng không nghĩ cùng Ôn gia có cái gì liên lụy, liền tính là lao tổ bảo hắn, nhưng là hắn lúc trước cũng vì gia đình hy sinh chính mình hôn nhân a. Lại còn có ở dưới bị đóng thượng vào năm, này đó trả giá cũng đủ hoàn lại. Nói nữa hắn vẫn luôn đều không có chạy trốn, kỳ thật nếu hắn có thể chạy đến vứt bỏ nơi nói, những người này chưa chắc có thể tìm được hắn a. 615 chương 615 Vân Châu 3. Chương 615 Vân Châu 3. Lý Tình căn bản không biết, nàng hiện tại đã bị rất nhiều người nhớ thương thượng, nàng hiện tại đang nằm ở Lâm Hữu trong lòng ngực nghỉ ngơi đâu. Đêm nay, nàng ngủ đến vẫn là rất thơm, rốt cuộc này lăng đều tiên khí quá nồng đậm, ngủ lên vẫn là thực thoải mái. Ngày hôm sau sáng sớm, đoàn người đều đi lên, bọn họ tính toán hôm nay đi ra ngoài đi dạo đâu, hơn nữa nghe nói, vị kia tiên đế muốn tới, kỳ thật đại gia lòng hiếu kỳ vẫn là thực trọng. Bất quá, xét thấy bọn họ thường xuyên trêu chọc thị phi, cho nên bọn họ đoàn người toàn bộ đều mang theo mặt nạ, hơn nữa vẫn là một cặp mặt nạ, Lý Tình cùng Lâm Hữu mang chính là kim sắc hồ ly mặt nạ, quân sư cùng Triệu Giai mang chính là tiểu bạch thỏ mặt nạ, quân sư có chút không vui, nhưng là vẫn bất quá Triệu Giai. Lâm Lục Thiếu cùng Tiểu Lục mang chính là đầu hổ mặt nạ, Chính Hạo cùng Tiểu Thanh mang chính là báo đồ trang sức cụ, kỳ thật này đó mặt nạ thật sự thực tinh xảo, mang lên vẫn là rất có khuynh hướng cảm xúc. Bọn họ sớm liền ra ra môn, sau đó trực tiếp ngồi xuống một cái quán trà lầu 2, bọn họ chọn một cái sắt đường mang cửa sổ vị trí này thực không tồi, tức có thể nhìn đến bên ngoài quá khứ người, hơn nữa cũng không cần bởi vì đối phương địa vị rất cao mà quy lạy. Bọn họ vài người kêu không ít nước trà cùng ăn vặt, ở chỗ này chậm rãi nhấm nháp lên. Cũng may mắn bọn họ tới sớm, tới rồi mặt sau, có hảo những người này tiến vào đều đã tìm không thấy vị trí. Lâm Hữu bọn họ trầm trồ khen ngợi trà uống gì đó, liền trực tiếp đem bọn họ cửa dùng trận pháp phong, cho nên bọn họ cũng không biết, có người ở bọn họ cửa xoay vài vòng, muốn cho điếm tiểu nhị đuổi đi bọn họ đi, nhưng là không được này môn mà nhập. Nay cũng làm cho bọn họ đã biết, cái này phòng người là không thể trêu chọc. Bên ngoài giống như có người. Nhưng thật ra Tiểu Thanh chú ý bên ngoài tình huống, nàng nói một câu. Không cần để ý đến bọn họ, dù sao có trận pháp bảo hộ, bọn họ cũng vào không được. Chính Hạo đối nhà mình muội phu chính là mê chi tự tin. Cũng không biết vị kia đế vương khi nào đến. Không rõ lắm. Tính chờ đi, tổng hội tới, nhìn xem cái này trong quán trà ngồi bao nhiêu người là có thể đã biết, vị kia khả năng mau xuất hiện. Cũng chưa chắc đi, những người này chỉ có thể là giống chúng ta giống nhau tới chiếm địa phương, bằng không sao có thể tới sớm như vậy. Vài người ở chỗ này bắt quái, lần này tới lăng đều chỉ có bọn họ 8 người, kỳ thật Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm thấy người càng ít càng tốt, miễn cho có cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc vị kia tiên đế còn không biết hắn sẽ là cái dạng gì như người, có phải hay không dễ đối phó. Bọn họ hiện tại có thể nói là hai mắt một bôi đen. Đang ở bọn họ chiều hạ quan vọng thời điểm, Lý Tình phát hiện một hình bóng quen thuộc, Tiểu Hồng, nàng thế nhưng thấy được Tiểu Hồng. Bất quá Tiểu Hồng hiện tại tu vi thoạt nhìn bất quá là tiên cấp, nhìn dáng vẻ, hẳn là đã chịu cái gì đả kích hoặc trả thù, bằng không tu vi cũng sẽ không như vậy thấp, không biết vì cái gì, Lý Tình một chút đều không có thế Tiểu Hồng tâm đau tâm tư. Rốt cuộc hiện tại bọn họ tiền đồ còn chưa định đâu, hơn nữa chờ vị kia tiên đế xuất hiện, Lý Tình có loại cảm giác, vị kia tiên đế vô cùng có khả năng chính là hướng về phía nàng tới. Có lẽ người khác nhìn không ra nàng khí vận tới, nhưng là vị kia tiên đế tuyệt đối có thể nhìn đến. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình lại làm Lâm Hữu cho bọn hắn cái này thuê phòng lại bỏ thêm vài đạo phòng ngự trận pháp, còn có che chắn trận pháp. Mà lúc này, vị kia tiên đế đích xác ở khoảng cách nơi này không xa địa phương. Hắn bên người nhi đứng một vị người mặc màu trắng đạo bào đạo sĩ. Tính ra tới không có. Liền ở lăng đều. Thật sự ở lăng đều. Ta đã tính mười mấy lần. Đạo sĩ thực buồn bực, nếu bên cạnh nhi không phải tiên đế, phỏng chừng hắn sớm cũng đã trở mặt, đều đã nói cho hắn là ở lăng đều, người này chính là không tin. Nàng thật sự chuyển thế. Không có sai, chẳng qua nàng khả năng đã nhớ không dậy nổi đời trước sự tình, tiên đế vẫn là nghĩ kỹ, nàng đã không phải nguyên lai nàng. Liền tính là đã chuyển thế. Nàng cũng là ta nữ nhi. Chính là tiên đế có khả năng không biết, vị này cũng là có kiếp trước. Sẽ bạc tính người trung quy là sẽ tính ra tới không ít đồ vật, liền tỉ như hắn tính ra tới, vị kia tiền sinh, có thể là mấy chục vạn năm trước kia một vị nhân vật, hơn nữa vẫn là rất có danh một vị. Ta mặc kệ nàng kiếp trước là ai, ta chỉ biết nàng từng là ta nữ nhi, sau lại liền tính là nàng lại chuyển thế, nàng vẫn như cũ là ta nữ nhi. Tiên đế thương yêu nhất chính là cái này nữ nhi. Tiên đế trong lòng có ý tưởng nhi liền hảo, chẳng qua nàng có khả năng che giấu đi lên, chúng ta chưa chắc có thể trước tiên tìm ra nàng tới. Không có việc gì, ta có rất nhiều thời gian. Tiên đế hiện tại thật là thực nhàn. Tiên đế, còn có một việc, vị kia kiều ngọc công chúa, khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiên đế tìm về tình thiên công chúa. Nàng chẳng qua là một cái thay thế phẩm, nếu nàng ảnh hưởng tới rồi ta tìm về ta bà bối, như vậy khiến cho nàng đi tìm chết hảo. Tiên đế tuy rằng cùng Kiều Ngọc công chúa chỗ thời gian rất lâu, nhưng là cũng không có quá nhiều cảm tình tồn tại, hơn nữa cùng tình thiên công chúa so sánh với, Kiều Ngọc công chúa thật sự không tính cái gì. Tiên đế trong lòng có mưu tính là được, ta lo lắng chính là, vị kia khả năng sẽ không thừa nhận. Mặc kệ nàng thừa nhận không thừa nhận, nàng liền như vậy vừa khéo đem Tiểu Hồng, Tiểu Thanh bọn họ mấy cái cứu, hơn nữa Tiểu Thanh các nàng còn canh giữ ở nàng bên người nhi, này thuyết minh nàng vẫn là có thể tiếp thu cái kia thân phận, hơn nữa nàng có trước kia thân phận, đối với nàng tới nói, cũng là chuyện tốt nhi. Tiên đế không quên Ôn Thiếu bọn họ đã từng nói qua, nàng hiện tại đã gả chồng đi. Đạo sĩ kỳ thật có chút lo lắng vị đế vương này sẽ ra tay. Ngươi yên tâm hảo, chỉ cần nàng thích, tùy tiện ai đều hảo, ta sẽ không cưỡng bách nữa nàng. Hắn đã đem nữ nhi bảo bối của hắn bức tử một lần, loại này sai lầm, hắn vĩnh viễn sẽ không tái phạm một lần. Vậy là tốt rồi. Đạo sĩ trong lòng lo lắng cuối cùng là thiếu một chút, kỳ thật hắn chính là tính ra tới, muốn tìm đến vị kia thật sự quá đơn giản, bởi vì vị kia chính là toàn bộ lăng đều khí vận cường đại nhất người, chuyện này hắn cũng không có nói cho tiên đế. Rốt cuộc đi, có một số việc vẫn là ít nói một ít tương đối hảo, khí vận cao người nếu dám quốc nói, như vậy đối với toàn bộ quốc gia cũng là có chỗ lợi. Cho nên, đạo sĩ kỳ thật sợ chính hắn sẽ nhịn không được cổ động vị kia tình thiên công chúa Vân Soán vị A. Rốt cuộc hắn muốn chính là thiên hạ thương sinh an khang. Tiên đế nào biết đâu rằng vị này còn có loại suy nghĩ này nhi, đương nhiên, liền tính là hắn đã biết, hắn cũng sẽ không để ý, nếu hắn tình thiên về tới hắn bên người nhi, hắn khác cái gì đều sẽ không để ý. Bởi vì đã tính hảo, cho nên tiên đế xuất phát, hắn nơi này vừa ra phát, nguyên bản đãi ở phía sau đuổi đi tiểu gì đó, cũng đều lên đây. Tiên đế lần này không có lại chính mình chạy, mà lại an an tĩnh tĩnh ngồi xuống đuổi đi tiểu thượng, nếu nàng tại đây lăng đều, khẳng định sẽ ra tới xem chính mình đi. Nếu thật là bảo bối của hắn tình thiên truyền thế, nhìn đến hắn nói, khẳng định đến có ấn tượng đi. Lại như thế nào hắn cũng sủng nàng thượng vào năm, không phải sao? Hắn tình thiên, hắn thật sự quá tưởng quá suy nghĩ, bằng không cũng sẽ không tính kế lâu như vậy. Kỳ thật hắn nguyên bản cho rằng nhảy xuống diệt tiên đài nữ nhi, khẳng định đã hồn phi phách tán. Nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng chuyển thế trọng sinh. 616 chương 616 Vân Châu 4. Chương 616 Vân Châu 4. Tiên đế đuổi đi kiệu tiến lăng đều, lần này tử, toàn bộ lăng đều sôi trào đi lên. Lăng đều cao tầng nhóm một đám cũng đều toàn bộ xuất hiện ở lăng đều cửa, sau đó quỳ nên tiên đế đã đến. Tiên đế vây vây tay, hắn tiên thức ở quét toàn bộ lăng đều người, bất quá này liếc mắt một cái đảo qua vân, hắn cũng không có nhìn thấy cùng nhà mình bảo bối nữ nhi tình thiên tương tự người. Toàn bộ lăng đều nhưng thật ra có không ít người che mặt hoặc mang mặt nạ. Cái này hắn không thể nhìn kỹ, nếu không sẽ bị đối phương cảm giác được. Tiếp tục chắc, nhìn xem có thể hay không chắc ra nàng phương vị tới. Tiên đế hướng về phía đạo sĩ nói. Đạo sĩ có chút tiểu buồn bực, kỳ thật hắn đã nhìn thấy toàn bộ lăng đều nơi nào khí vận nhất thịnh, nhưng là hắn hiện tại cố tình không thể nói. Rốt cuộc chuyện này tốt nhất là tiên đế chính mình phát hiện, nếu chính mình làm cho tiên đế mặt khen người khác khí vận hảo, liền tính là lúc trước tình thiên công chúa. Đạo sĩ cũng sợ tiên đế trong lòng không thoải mái. Rốt cuộc ở tiên đế trong thế giới, hắn từ trước đến nay đều là lợi hại nhất một cái, không gì sánh nổi. Đạo sĩ vẫn luôn tính không ra, tiên đế đều nóng nảy, chẳng lẽ ta tình thiên không có gì đặc điểm sao? Mắt thấy tiên đế nóng nảy, đạo sĩ mới tiếp tục tính kế. Đúng lúc này, Tiểu Ngọc công chúa xuất hiện ở đuổi đi tiểu phía trước, phụ vương, Ngọc Nhi đến trưởng, thỉnh phụ vương chỗ tội. Tiên đế nhíu nhíu mày. Nói cái này Kiều Ngọc công chúa có chút địa phương diện mạo sắc thật cùng tình thiên công chúa tương tự, nhưng là cũng gần là tương tự. Chỉ là làm tiên đế không nghĩ tới chính là, cái này Kiều Ngọc thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến chính mình nữ nhi trở về, cái này làm cho tiên đế có chút khó chịu. Liên tính là nữ nhân này là hắn một cái ái phi cháu ngoại gái, hắn cũng không nghĩ nuông chiều. Bất quá, hiện tại còn không phải động thủ cơ hội tốt, tốt nhất là bắt được nàng đau chân về sau, lại cho nàng chí mạng một kích. Tiên đế biểu tình vẫn luôn là lạnh như băng. Nhưng thật ra nhìn đến Tiểu Ngọc công chúa nhiều lời hai câu lời nói, Tiểu Ngọc công chúa cảm thấy đây là đối chính mình ưu đãi. Tiểu Ngọc công chúa đi theo đuổi đi tiểu mặt sau, tiên đế căn bản không cho phép nàng thượng đuổi đi tiểu. Đương nhiên, nếu là tình thiên công chúa nói, phỏng chừng tiên đế sẽ chính mình xuống dưới đi, làm chính mình bảo bối nữ nhi thượng đuổi đi tiểu. Đây là chân chính sủng ái cùng trên mặt sủng ái khác nhau, nhưng là vị này Tiểu Ngọc công chúa không biết ta, nàng cảm thấy tiên đế hiện tại chính là sủng ái nàng. Hơn nữa người khác cũng thấy được tiên đế đối đãi nàng cùng đối đãi người khác bất đồng. Cho nên, hiện tại Kiều Ngọc công chúa quyết định, nữ nhân kia nhất định đến lộng chết, kiên quyết không thể làm nàng xuất hiện ở tiên đế trước mặt. Kiều Ngọc công chúa ám chọc chọc làm quyết định, đương nhiên, nàng khẳng định không có khả năng làm cho tiên đế mặt nhi xuống tay, trừ phi nàng không muốn sống nữa. Tiên đế lúc ấy có bao nhiêu sủng tình thiên công chúa, nàng kỳ thật cũng nghe quá, nhưng là thời gian trôi qua quá xa xăm, người chung quanh nhìn thấy tiên đế nhất thân hòa ánh mắt, chính là cùng nàng nói chuyện ánh mắt, đây cũng là Kiều Ngọc công chúa cảm thấy tiên đế sủng ái nàng nguyên nhân. Đuổi đi Kiệu vẫn luôn về phía trước đi tới, rốt cuộc đi tới Lý Tình bọn họ nơi quán trà vị trí. Tiên đế hình như có cảm giác bộ dáng, hắn dương mắt thấy được hai cái mang hồ ly mặt nạ thanh niên nam nữ, tuy rằng bọn họ đều mang mặt nạ, nhưng là hắn có thể cảm giác ra tới, kia một đôi nam nữ diện mạo tuyệt đối là thực tuấn mỹ, bằng không cũng sẽ không dùng mặt nạ đem mặt che lên, phỏng chừng là sợ trêu chọc hạ cái gì phiền toái đến đây đi. Ngẫm lại, nhà mình Tình Thiên lúc trước nhưng còn không phải là như thế sao? Hơn nữa yêu thích cũng giống nhau, nàng thích nhất chính là hồ ly mặt nạ. Tiên đế nào biết đâu rằng Lý Tình hoàn toàn là bởi vì lấy thuật tay, cho nên lấy hồ ly mặt nạ, đến nỗi dư lại mặt nạ một đám cũng đều thực tinh xảo. Tiên đế nhìn nhiều nơi này liếc mắt một cái, nhưng thật ra đem đạo sĩ cấp khiếp sợ hỏng rồi, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tâm tính tự cảm ứng sao? Dù sao đạo sĩ là xác định, vị kia Tình Thiên công chúa chuyển thế liền ở bên trong này, hơn nữa nơi này giống như còn có nàng bạn lữ. Đạo sĩ không có nhiều lời, tiên đế lúc này đã rời đi cái này quán trà phụ cận. Nhưng là qua nơi này về sau, tiên đế tổng cảm thấy như là ném cái gì giống nhau. Hắn lặng lẽ dùng tiên thức quan khán cái kia ghế lô người, hắn xem ghế lô đúng là Lý Tình bọn họ ghế lô. Lúc này, Triệu Giai lấy ra một đống trái cây, sau đó làm mọi người ăn, cũng may mắn bọn họ mặt nạ cũng không có ngăn trở miệng, làm cho bọn họ còn có thể nhấm nháp mỹ vị trái cây. Tình Tình, hương vị thế nào? Đây là Hoa Hoa Tân tìm tới. Ân, hương vị cảm giác không tồi ai, lại trường một đoạn thời gian. Ta phỏng chừng chính là chúng ta yêu cầu hương vị. Tình Tình, đều một cái mùi vị liền không hảo, ta cảm thấy có chút trái cây thụ, vẫn là theo chúng nó tự do phát triển tương đối hảo. Triệu Giai đề nghị nói, cái này có thể có, đến lúc đó làm tiểu Tình Tình bọn họ ở trong rừng cây gieo trồng một ít. Ân, cái này có cây ăn quả nói, xông vào rừng cây lạc đường người liền không cần lo lắng chính mình sẽ chết đói. Triệu Giai gật gật đầu nói, một hàng ăn trái cây, phẩm trà. Sau đó cũng không có người thảo luận về tiên đế sự tình, cái này làm cho tiên đế có chút nho nhỏ buồn bực. Lúc này, Tiểu Thanh mở miệng nói, cảm giác thế nào? Lý Tình nhẹ dương một chút mi, cảm giác cũng liền như vậy nhi đi. Dù sao đi, nàng không có gì khác cảm giác. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là một chút cảm ứng đều không có. Bất quá ngẫm lại, nhà bọn họ vị này công chúa, trừ bỏ có thượng thế, còn có tốt nhất thế, ai biết còn có hay không khác một đời. Cho nên đối thượng thế không có cảm giác cũng thực bình thường, rốt cuộc phi thường tử vong, có cảm giác kia mới kêu kỳ quái. Đoàn người ăn uống xong tất, liền trực tiếp rời đi ghế lô về nhà đi, dù sao cũng thấy được vị kia tiên đế, bọn họ cũng coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện, hơn nữa Lý Tình đối vị kia tiên đế thật sự không có gì đặc thù cảm giác. Lâm Hữu càng là yên tâm, rốt cuộc đi, hắn cùng nhà mình tiểu yêu tinh có kiếp trước, này liền đại biểu cho hắn cùng hắn tiểu yêu tinh là mệnh định người, cái này ai đều không thể cướp đi. Lâm Hữu là thật sự lo lắng, Lý Tình đột nhiên nhảy ra tới một cái tiên đế phụ thân tới, sau đó đột nhiên muốn chia rẽ bọn họ làm sao bây giờ. Ngẫm lại chuyện này, vẫn là rất có khả năng. Đoàn người về tới chính mình trong nhà, mới đem mặt nạ hái được, mà tiên đế tiên thức tắc dừng lại ở nhà bọn họ phòng ngự trận pháp thượng, hắn tiên thức nhìn không thấu, cái này trận pháp hảo cường đại, không nghĩ tới bọn họ này nhóm người chung thế nhưng có lợi hại trận pháp sư. Tiên đế! Tiên đế! Đạo sĩ kêu tiên đế! Bọn họ đã tới rồi mục đích địa. Ân. Tiên đế lúc này mới hoàn hồn, hắn hiện tại đã xác định chính mình trong lòng cảm giác, hắn nữ nhi liền ở đám kia người thanh niên, cụ thể là vị nào, hắn trong lòng khuynh hướng chính là cái kia mang hổ ly mặt nạ. Nhưng là này chỉ là hắn cảm giác, hắn hiện tại không thể nói ra. Mà lúc này, Tiểu Ngọc công chúa gắt gao đi theo tiên đế bên người nhi, xoát tồn tại cảm, làm tiên đế có chút phiền chán. Chính là cố tình loại này phiền chán hắn còn không thể nói. Bất quá hắn mượn cùng đạo sĩ thương lượng sự tình, đem Tiểu Ngọc công chúa tống cổ đi xuống. Tiểu Ngọc công chúa rời đi về sau, đạo sĩ nói, Tiểu Ngọc công chúa đã cùng Tình Thiên công chúa đánh giá quá một cái hiệp. Tiên đế khẩn trương nắm chặt tay, nàng làm cái gì? Tiên đế đừng nội, nàng thương không đến Tình Thiên công chúa. Ta tự nhiên biết nàng thương không đến, nhưng là ta Tình Thiên trở về, nếu biết ta nhận khác nữ hài nhi làm nữ nhi, nàng sẽ tức giận. Nhà bọn họ Tiểu Tình Thiên chính là một cái ích kỷ tiểu hỗn đản. Nàng là tuyệt đối không thể chịu đựng hắn có khác nữ nhi. 617 chương 617 Vân Châu năm. Chương 617 Vân Châu năm. Đạo sĩ có chút hết trô nói rồi, liền tính là Tình Thiên công chúa đã trở lại, nàng cũng đã không có kiếp trước ký ức, cho nên tiên đế đối chuyện này muốn rõ ràng. Tiên đế hiện tại phải làm đến chính là vô hại đem Tình Thiên công chúa nhận trở về. Ai biết Tình Thiên công chúa có thể hay không mâu thuẫn. Rốt cuộc nàng đã không có đời trước ký ức, rốt cuộc trải qua diệt tiên đài về sau, nàng có thể có ký ức, kia mới kỳ quái. Nhưng là đạo sĩ nào dám cùng vị này tiên đế để. Dù sao vị này chính là sủng nữ của ma, còn có đế đô kia vài vị sủng muội của ma, nếu không phải tiên đế cưỡng chế, kia vài vị cũng đều muốn vọt tới đi. Nếu làm cho bọn họ vọt tới, chuyện này càng là không để yên a. Lại nói tiếp, tiên đế cùng sở hữu tư nhi một nữ, trừ bỏ nhỏ nhất vị kia vương tử, dư lại ba vị đều là vị kia Tình Thiên công chúa ca ca, kia một đám thật là thực sủng muội, cho nên ở lúc trước Tình Thiên công chúa nhảy diệt tiên đài về sau, lúc ấy không chỉ là tiên đế, kia ba vị đều mau điên rồi. Hơn nữa cùng Ôn gia nháo đến túi bụi. Liên tính là bọn họ cũng coi như là cùng Ôn gia vài vị đại thiếu cùng nhau lớn lên, nhưng là phía sau bọn họ cũng có chút nhì nháo cường, cũng chính là mấy năm gần đây mới lại khôi phục một ít cái giao. Nhưng là Tình Thiên công chúa chính là bọn họ đáy lòng thương. Lúc này, tiên đế tới vốn là gạt bọn họ, nhưng là không biết bọn họ từ chỗ nào đến tới tin tức này, một đám đều tưởng theo tới, nhưng là tiên đế cưỡng chế bọn họ đi xử lý chính sự nhi. Rõ ràng này đó chính sự nhi, có quốc sư xử lý liền thành. Nhưng là ba vị vương tử không dám nói cái gì, ai làm tiên đế quyền uy liền ở đằng kia đâu. Lại nói tiếp, đạo sĩ đã tính ra tới, kia ba vị không có khả năng hảo hảo đại ở đế đô, bọn họ khẳng định cũng cùng ra tới. Phải biết rằng Tình Thiên công chúa chính là bọn họ sủng ái nhất muội muội, tại đây vị Tiểu Ngọc công chúa xuất hiện về sau, bọn họ một đám có thể siêu cấp phản đối tới, nhưng là tiên đế lúc trước lại không để ý đến, rốt cuộc Tiểu Ngọc công chúa gì chính là hắn phi tử, lại còn có cho hắn sinh một cái tiểu nhi tử. Nhưng là hiện tại làm tiên đế tưởng, hắn cảm thấy là hắn phi tử mê hoặc hắn, bằng không nói, hắn sao có thể nhận như vậy một cái con gái nuôi, hiện tại tưởng giải quyết đều không có biện pháp. Tiên đế bắt đầu thở ngắn than dài, làm sao bây giờ? Hiện tại trực tiếp đem Tiểu Ngọc công chúa cái này danh hiệu cấp phế đi. Tiên đế chờ một chút, nàng khẳng định sẽ làm ra thương tổn Tình Thiên công chúa sự tình tới, chỉ cần chúng ta nắm giữ nàng chứng cứ, là có thể danh chính ngôn thuận giải quyết nàng, lại còn có sẽ không thương đến liên phi thể diện. Nàng muốn cái gì thể diện, thế nhưng mê hoặc bản đế làm ra như vậy xuẩn quyết định, nhận một cái lớn như vậy phiền toái. Tiên đế mặc ý, bộ dáng này, Tiểu Ngọc công chúa mới có thể mang chúng ta tìm được Tình Thiên công chúa, không phải sao? Bọn họ cũng không biết, ở khoảng cách lăng đều không xa địa phương, xuất hiện một cái phong trần mệt mỏi nữ nhân, nếu nhìn kỹ nói, nữ nhân này thế nhưng cùng Lý Tình lớn lên có năm thành trở lên tương tự. Đến nỗi nữ nhân này là ai, nàng đúng là Lý Mẫn mắt vị kia Vũ Đức Lệ kết hợp thể. Này một đường đi tới, các nàng hai người một đường đều ở cãi nhau. Ngươi vì cái gì thế nào cũng phải đến trong thân thể của ta. Lý Mẫn rất là khó thở. Ngươi cùng nữ nhân kia là túc địch, chỉ cần đi theo ngươi, liền sẽ không theo ném bọn họ. Vũ Đức Lệ thực kiên định mà nói. Ngươi có thể hay không rời đi thân thể của ta, ta cùng bất luận kẻ nào đều không phải túc địch. Lý Mẫn là sẽ không thừa nhận nàng cùng Lý Tình là túc địch. Nàng phát hiện một việc, nàng cùng Lý Tình căn bản đã không ở một cái đường chân trời thượng. Nàng sẽ không lại làm ra cái gì xuẩn xuẩn hành động, đến lúc đó diệt vong chỉ có thể là chính mình. Nhưng là cái này chiếm cứ nàng thân thể người, rốt cuộc muốn như thế nào đem nàng xua đuổi đi ra ngoài đâu. Người này muốn làm thương tổn Lý Tình, chính mình liền sẽ không tránh được muốn cùng Lý Tình gặp phải. Nàng trong lòng tuy rằng rất hận Lý Tình, nhưng là lại không nghĩ lại báo thù gì đó. Rốt cuộc đi, thật nhiều sự tình, cũng là nàng chính mình làm ra tới. Nhưng là Lý Mẫn như thế nào cùng Vũ Đức Lệ nói chuyện với nhau. Vũ Đức Lệ cũng không chịu rời đi thân thể của nàng, cái này làm cho Lý Mẫn không chiêu nhi. Mà đúng lúc này, có ba cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Như thế nào? Giống không giống? Thiên A, có gần năm thành tương tự độ. Nàng có thể hay không? Sẽ không, Tiểu Hồng nói, 100% tương tự độ. Kia nàng, xem nàng mục đích địa cùng chúng ta là giống nhau, chúng ta có thể lặng lẽ đi theo nàng, ta cảm thấy đi theo nàng, chúng ta sẽ có đại phát hiện. Này ba cái tuấn mỹ người đúng là Tình Thiên công chúa ba vị huynh trưởng, cũng là ba vị vương tử. Bọn họ xuất hiện cũng không có kinh động Lý Mẫn này dọc theo đường đi còn ở xua đuổi Lệ Đức Lệ, này cũng làm ba vị vương tử đã biết, nữ nhân này trong thân thể còn có một người, hơn nữa cái kia nếu muốn làm nàng trả thù người nào, nhưng là thân thể này nguyên chủ không làm. Các ngươi cảm thấy đây là tình huống như thế nào? Ngươi nói nàng có thể hay không là nhà chúng ta tình tốt mà? Sẽ không như vậy sao đi? Các ngươi ngẫm lại, trong sách không phải thường xuyên nói, lớn lên giống nhau, hơn nữa vừa vặn không phải tỉ mọi người, giống nhau dưới tình huống chính là túc địch. Kia chúng ta đi theo nàng, không chuẩn sẽ so phụ thân sớm hơn tìm được tình đâu. Đúng vậy. hơn nữa cũng vừa lúc có thể không kinh động phụ thân. Này ba vị vương tử liền như vậy theo đuôi ở Lý Mẫn phía sau, chỉ tiếc Lý Mẫn vẫn luôn ở cùng Vũ Đức Lệ khắc khẩu, căn bản không có phát hiện, đương nhiên, liền tính là nàng không có cãi nhau, nàng cũng sẽ không phát hiện. Lý Mẫn đi vào đế đô về sau, tuy rằng nàng không có gì tiên thạch, nhưng là Vũ Đức Lệ có, Vũ Đức Lệ làm nàng đi theo cảm giác đi. Kết quả là, Lý Mẫn trực tiếp dùng Vũ Đức Lệ tiên thạch mua một cái tiểu viện ở đi vào, Lý Mẫn cũng không biết, nàng sở cư trú tiểu viện nhi liền ở Lý Tình bọn họ sở cư trú sân phụ cận. Mà kêu ba vị vương tử cũng mua một cái phụ cận tiểu viện nhi cư trú đi vào. Lý Mẫn cư trú xuống dưới, lại bắt đầu xua đuổi Vũ Đức Lệ, nhưng là Vũ Đức Lệ lúc này lại thập phần khẳng định, Lâm Hữu cùng Lý Tình liền ở tại phụ cận. Ngươi vì cái gì xác định bọn họ ở tại phụ cận? Lý Mẫn cảm thấy cái này Vũ Đức Lệ là có bệnh, cần thiết đến trị mới thành. Đây là túc địch chân lý, bởi vì ngươi là nàng túc địch, cho nên liền tính là không có cảm ứng, ngươi cũng sẽ theo ý trời mua được nàng cư trú mà phụ cận nhà ở. Hơn nữa các ngươi thực mau hẳn là liền đụng phải. Vũ Đức Lệ hiện tại chính là thực hưng phấn, nàng quyết định, nàng muốn trả thù. Nữ nhân kia chính là nàng mục tiêu. Lúc này Lý Tình căn bản không biết, có người hướng về phía nàng tới, lại còn có không phải một người. Nếu làm nàng đã biết, nàng khẳng định sẽ mắng to, đây đều là cái gì thai bay vạ gió a. Rõ ràng nàng cái gì đều không có làm, cũng đã có người theo dõi nàng. Nhưng là nàng hiện tại cũng không rõ ràng, đoàn người về tới tiểu viện nhi. Kỳ thật cũng chỉ là ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình, hiện tại tiên đế tới, hơn nữa các nàng có loại cảm giác, tiên đế là vì công chúa mà đến, mà hiện tại tiên đế bên người nhi đã có Kiều Ngọc công chúa, liền các nàng ra công chúa kia tính tình, khẳng định dung không dưới. Bất quá cũng may, hiện tại công chúa căn bản không có đời trước nhớ, cho nên là sẽ không ghen. Nhưng là cố tình càng là bộ dáng này các nàng càng là đau đầu, công chúa không có ký ức, nhưng là tiên đế có ký ức à. Các nàng thật sự lo lắng, tiên đế nếu mạnh mẽ muốn đem công chúa mang đi nói, có thể hay không xúc phạm tới công chúa. 618 chương 618 Vân Châu 6 Chương 618 Vân Châu 6 Lý Tình cũng mặc kệ các nàng tưởng cái gì, nàng hiện tại là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cái này lăng đều mỹ thực không ý ta. Lý Tình ăn xong rồi đỉnh đầu đồ ăn vặt, lại nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu nhéo nhéo nàng tay nhỏ, có chút hết chỗ nói rồi, bà bối. Như thế nào hiện tại như vậy tham ăn? Không biết, chính là muốn ăn. Chúng ta đi ra ngoài lấy lòng không tốt. Lý Tình loạn choạng Lâm Hữu cánh tay. Hảo, bồi ngươi đi mua. Lâm Hữu có chút vô ngữ. Bọn họ hai người đi ra ngoài thời điểm, vẫn như cũ là mang mặt nạ, hơn nữa hai người vẫn là tay nắm tay. Nhưng là khi bọn hắn đi ra cửa thời điểm, Vũ Đức Lệ bên kia nhi cũng đã có phản ứng. Ha ha, bọn họ quả nhiên liền ở phụ cận. Lý Mẫn lúc này đã không chế không được thân thể của mình. Ngươi đừng sang bậy, ngươi không có khả năng đánh thắng được bọn họ. Ta đều sống mười mấy vạn năm, ta có thể đánh không lại bọn họ. Vũ Đức Lệ hận à, hận bọn hắn rõ ràng có thay đổi nàng hiện tại tuổi già thể chất đang dược, lại không chịu cho nàng, rõ ràng hắn hẳn là nhớ rõ chính mình, nhưng khi lại quên đến sạch sẽ. Không thể không nói, Vũ Đức Lệ hiện tại thật là điên rồi, nàng cũng không nghĩ, đã từng Lâm Hữu là cao cao tại thượng vương tử, mà nàng chỉ có thể xem như một cái tiểu thôn cô, liền tính là minh một là quân sư. Nhưng là Lâm Hữu cũng chưa từng đến quá quân sư lúc ban đầu sở cư trú thôn Tràng A. Lâm Hữu căn bản chưa từng gặp qua nàng, lại sao có thể nhận thức nàng, nói nữa hiện tại đã chuyển thế. Hơn nữa Lâm Hữu cảm thấy chính hắn khả năng cùng Lý Tình giống nhau, trung gian không biết xoay mấy lời, nhưng là bởi vì bọn họ đều chưa từng chạm qua mặt, cho nên bọn họ thọ mệnh khả năng đều không dài liền lại chuyển thế, mãi cho đến bọn họ gặp lẫn nhau. Vũ Đức Lệ khống chế được Lý Mẫn thân thể nhảy ra tới, trực tiếp nhảy tới rồi Lâm Hữu cùng Lý Tình trước mặt. Lý Mẫn. Tuy rằng trước mắt người lớn lên đã có chút không giống Lý Mẫn, mà giống chính mình, nhưng là Lý Tình vẫn là có thể cảm giác ra tới nàng là ai. Lúc này, Lý Mẫn đang ở nỗ lực đoạt lại nàng thân thể quyền khống chế. Lý Tình, ta không nghĩ tới tìm ngươi, là Vũ Đức Lệ cái này lao thái bà khống chế được thân thể của ta tới tìm ngươi, ngươi cứu cứu ta, đem nàng từ trong thân thể của ta phân cách đi ra ngoài được không? Ách! Lý Tình đều không có nghĩ đến Lý Mẫn sẽ hướng chính mình cầu cứu. Chỉ tiếp. Nàng căn bản không biết như thế nào phân cách hai cái thân thể ra tới. Xin lỗi, ta không biết như thế nào phân cách hai cái thân thể. Lúc này, Vũ Đức Lệ đoạt tới rồi thân thể quyền khống chế, nàng hướng về phía Lý Tình công kích lại đây. Nhưng là liền nàng hiện tại tu vi, Lý Tình thật đúng là trướng mắt, nàng tùy tay chặn Vũ Đức Lệ công kích. Mà đúng lúc này, đột nhiên chỗ tối lại nhảy ra tới hai người kia cầm kiếm thẳng lấy Lý Tình cổ. Lúc này, ẩn ở nơi tối tăm ba cái ra hỏa ngồi không yên. Tuy rằng Lâm Hữu chặn kia hai người công kích, nhưng là mặt sau lại toát ra tới vài người, đều là công hướng Lý Tình, hơn nữa những người này giữa thế nhưng có một vị tiên quân. Lần này nhi, ẩn ở nơi tối tăm ba cái ra hỏa trực tiếp nhảy ra tới, chặn kia tiên quân công kích. Phải biết rằng tuy rằng Lý Tình đã tới rồi tiên quân trình độ, làm nàng chiến đấu nói, vẫn là có chút đồ ăn. Có đột nhiên toát ra tới này ba vị, này thế cục lập tức nghịch chuyển. Thức mau, mọi người toàn bộ đều bị bắt được. Lâm Hữu Kỳ thật bị dọa ra một thân hãn, vừa rồi hắn nơi này bị người quân lấy, bên kia nhi tới một vị tiên quân tới ám sát bảo bối của hắn, hắn sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Bởi vì kêu ba người giúp bọn họ vội, cho nên Lâm Hữu mời bọn họ đi vào bọn họ tiểu viện nhi. Triệu Giai bọn họ một nhìn Lý Tình bọn họ nhanh như vậy liền đã trở lại, lại còn có trói lại không ít người trở về, tức khắc có chút sợ ngây người. Tình Tình, đây là làm sao vậy? Triệu Giai đón đi lên, nàng thấy được Lý Tình trong tay người, tức khắc kinh hô lên, Lý Mẫn. Nữ nhân này như thế nào lại đổi tới, là muốn tìm chết sao? Khi nói chuyện, Triệu Giai liền phải động thủ, bất quá Lý Tình ngăn cản nàng, thân thể của nàng bị cái kia Vũ Đức Lệ khống chế, kêu nhà các ngươi quân sư lại đây. Nhìn xem chuyện này như thế nào chỉnh. Rốt cuộc Vũ Đức Lệ chỉ có quân sư nhận thức. Lúc này, theo chân bọn họ tiến vào ba vị vương tử nói chuyện, trong đó một vị nói, ta có thể đem các nàng chia liệt hai. Lý Tình dương mắt nhìn về phía này ba người, nàng cảm thấy này ba vị thoạt nhìn thật sự rất quen thuộc, không biết vì cái gì, cho nàng một cổ thân thiết cảm giác. Kia thỉnh ngươi giúp các nàng chia liệt hai đi. Người nói chuyện đúng là đại vương tử, hắn tiến lên trực tiếp dùng một cái pháp thuật liền mạnh mẽ đem Lý Mẫn cùng Vũ Đức Lệ tách ra. Này một phân khai, bọn họ phát hiện cái này kêu Lý Mẫn lớn lên cùng nhà mình muội muội một chút đều không giống. Lúc này, Lâm Hữu gỡ xuống mặt nạ, Lý Tình cũng gỡ xuống mặt nạ, đương ba vị vương tử nhìn về phía Lý Tình thời điểm, bọn họ ngây dại. Muội muội, đây mới là bọn họ muội muội. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Muội muội, ba người đều nhịn không được đồng thời hô một tiếng. Lúc này, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục đã từ trong phòng vọt ra. Các nàng vừa rồi ở trong phòng, ở nhìn đến ba vị vương tử tiến vào thời điểm, các nàng bị dọa đến một cú sốc, hiện tại bọn họ thấy được Lý Tình bộ dạng, các nàng biết chính mình trốn đều không có biện pháp trốn rồi. Nhìn đến Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục ra tới, ba người càng là xác định. Nhưng là Lâm Hữu nhìn đến bọn họ ánh mắt, trực tiếp đem Lý Tình kéo đến chính mình phía sau. Lúc này, Tiểu Thanh mở miệng nói, bọn họ ba vị là tiên đế nhi tử. Này một giới thiệu, Lý Tình cuối cùng là đã biết. Trước mắt ba vị thế nhưng là vị kia Tình Thiên công chúa ba vị huynh trưởng, chính là vì cái gì nàng sẽ cảm thấy bọn họ quen thuộc đâu. Lúc này, Vũ Đức Lệ đột nhiên nhảy lên, cầm một cây đao liền hướng về phía Lý Tình đâm lại đây. Kia tốc độ thật là thức mau, bất quá khoảng cách Lý Tình gần nhất Lâm Hữu đã dương mắt chuẩn bị đá Vũ Đức Lệ, làm hắn không nghĩ tới chính là, kia ba vị vương tử tốc độ thật sự thức mau, bọn họ ba người đồng thời giơ tay, sau đó Vũ Đức Lệ nháy mắt liền biến thành cho bụi. Lâm Hữu đột nhiên có một chút anh hùng không đất dụng võ cảm giác, nói cầu em vợ gì đó ghét nhất. Ba vị vương tử quyết định vẫn là trước giải quyết này đó địch nhân lại nói. Lý Mẫn bởi vì tu vi thấp, hơn nữa đã xem như thức thời, cho nên nàng bị ném tới rồi một bên nhi. Mà này đó công kích Lý Tình người, bọn họ ba vị thật đúng là nhận thức hai người, này trong đó hai người đúng là vị kia Kiều Ngọc công chúa thủ hạ, đến nỗi vị kia tiên quân. Ba vị vương tử đem cái kia tiên quân kéo dài tới một bên nhi. Sau đó thực mau bọn họ sẽ biết muốn tin tức, vị kia tiên quân thế nhưng là Liên Phi mua sát thủ, mà mục đích chính là sát Lý Tình, Liên Phi đối với vị này Tình Thiên công chúa thực bài xích. Cái này làm cho ba vị vương tử lửa giận tận trời, đại ca, chúng ta đi tìm phụ thân đi. Chuyện này chỉ có thể giao cho phụ thân tự gánh vác. Nhưng là đại vương tử lắc lắc đầu, hắn rôi tay đem viện này người toàn bộ đều thu lên, sau đó nói, hiện tại vừa lúc có cơ hội cùng muội muội một lần nữa nhận thức một chút. Ta không cảm thấy hiện tại thấy phụ thân có cái gì hảo. Nghe được đại vương tử nói, nhị vương tử cùng tam vương tử đôi mắt tức khắc sáng. Không sai nhi, nhà bọn họ phụ thân cỡ nào bá đạo, bọn họ chính là rất rõ ràng, vừa lúc thừa dịp phụ thân không biết, bọn họ cùng nhà mình muội muội liên lạc một chút cảm tình. Hơn nữa bọn họ vừa mới chính là cứu muội muội cùng muội phu, tuy rằng nói bọn họ xem muội phu không vừa mắt, nhưng là bọn họ có thể nhìn ra tới, bọn họ phu thê cảm tình rất thâm hậu. Cho nên bọn họ quyết định miễn cưỡng nhận cái này muội phu. 619 chương 619 Vân Châu 7. Chương 619 Vân Châu 7. Lâm Hữu cùng Lý Tình không biết bọn họ ý tưởng nhi, bất quá bọn họ cứu Lý Tình, mọi người vẫn là thực cảm kích bọn họ. Bất quá đương ba vị vương tử đã biết Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục thế nhưng gả chồng, lại còn có gả cho nhà mình muội muội hiện tại cái này thân phận thân nhân khi, bọn họ tức khắc cảm thấy chính mình có phải hay không đã tới chậm. Đương nhiên, bọn họ không phải thích Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục, mà là bọn họ cảm thấy chính mình hẳn là sớm bồi ở muội muội bên người nhi, đi theo nàng cùng nhau trưởng thành mới đúng. Sớm biết rằng bị chôn lên, là có thể sớm nhìn thấy muội muội nói, bọn họ đều tưởng sớm chôn đi lên. Này ba vị vương tử vẫn là thực hảo ở chung. Hơn nữa bọn họ đối Lý Tình cảm tình chính là thật sự rất thâm hậu, biết Lý Tình muốn ăn lăng đều đồ ăn vặt, tam vương tử trực tiếp đi ra ngoài mua một đống lớn trở về, nhưng đem Lý Tình cao hứng hỏng rồi. Nhị vương tử một nhìn nhà mình đệ đệ hống đến muội muội vui vẻ, hắn cũng muốn hống, vì thế hắn lại đi trên đường vơ vét một ít quần áo trang sức gì đó tới hống Lý Tình. Kỳ thật đối với mấy thứ này, Lý Tình là không nghĩ thu, nhưng là đương nhị vương tử bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng khi, Lý Tình chỉ có thể thu. Đến nỗi đại vương tử nói, hắn trực tiếp đem hắn bao năm qua tới cấp nhà mình muội muội vơ vét thú vị đồ vật toàn bộ đều đem ra. Này đó nhưng đều là một ít tuyệt thế chân bảo, Lý Tình là cự tuyệt. Nhưng là đại vương tử lại không cho phép nàng cự tuyệt, Tình Tình, không muốn muốn đại ca cấp đồ vật. Nói lời này thời điểm, đại vương tử ủy khuất vành mắt đều đỏ. Lý Tình không có cách nào, chỉ có thể thu, lần này tử, ba vị vương tử vui vẻ. Hơn nữa một đám càng là vây quanh Lý Tình xoay chuyển càng hoan, đều làm Lâm Hữu ghen ghét đỏ mắt. Nhưng thật ra Tiểu Thanh cùng Tiểu Lục cùng Lâm Hữu nói, này ba vị là sủng muội của ma, nếu về sau tưởng hảo quá nói, hiện tại tốt nhất là đừng đắc tội bọn họ. Lâm Hữu chỉ có thể cố nén chứ, nhưng là thực mau hắn phát hiện, kia ba vị cuốn lấy hắn cùng nhà mình bảo bối đều không có ở chung thời gian. Vì thế Tiểu Thanh ra chủ ý, chủ tử có thể đem ba cái tiểu gia hỏa mang lại đây. Ngắm lại kia ba cái trường không lớn tiểu gia hỏa, Lâm Hữu cảm thấy có thể. Kết quả là, ở trải qua cả đêm lúc sau, ba vị vương tử phát hiện trong viện nhiều ba cái tiểu gia hỏa, trong đó hai cái nam hải nhi lớn lên giống Lâm Hữu, mà cái kia tiểu nha đầu diện mạo quả thực theo chân bọn họ muội muội khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Ba cái tiểu gia hỏa trực tiếp đứng ở bọn họ trước mặt, sau đó vai đầu nhỏ nói, các ngươi là cứu cứu. Ba vị vương tử nháy mắt cảm thấy chính mình tâm đều bị manh hóa. Đối, ta là đại cứu cứu, các ngươi đều tên gọi là gì? Đại vương tử đã chuẩn bị tốt lễ vật. Ta kêu bánh nhân đậu. Ta kêu bánh bao thịt. Ta kêu đường bao. Tên này vừa ra tới, ba vị vương tử nháy mắt đều bị lôi đổ, nhà bọn họ muội muội đây là đến nhiều tham ăn a. Rốt cuộc đi, mấy ngày nay bọn họ chính là dành mạch thấy được nhà mình muội muội mỗi ngày ăn luôn nhiều ít đồ vật. Đại vương tử trực tiếp một phen bế lên đường bao, tiểu đường bao ngoan ngoãn, đại cứu cứu ôm một cái. Hắn nói chuyện thời điểm, còn đem hai cái tiểu lễ vật đưa đến bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt trong tay, sau đó lại hướng đường bao trong tay tắc một cái đại. Không có biện pháp, nhà bọn họ chính là sủng nữ hài nhi. Nhị vương tử cùng tam vương tử cũng không cam lòng lạc hậu, lúc trước đại ca liền vẫn luôn bá chiếm muội muội, hiện tại có ba cái tiểu gia hỏa, vừa lúc một người một cái. Bọn họ hai người phân biệt bế lên bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt, sau đó đào chính mình trên người bà bối, e sợ cho cấp đến thiếu. Lần này nhi, ba cái tiểu gia hỏa vui vẻ. Bất quá bọn họ ba cái tiểu gia hỏa chính là rất hào phóng, nếu cứu cứu đều tặng đồ cho bọn hắn, bọn họ tự nhiên cũng không thể không tay a. Vì thế bọn họ một người lấy ra một cái thần khí, đưa cho nhà mình cứu cứu. Ba vị vương tử nháy mắt ngây ngẩn cả người, bọn họ thu một đến từ tiểu cháu ngoại trai lễ vật, hơn nữa vẫn là thần khí. Trung phẩm thần khí a. Bọn họ có chút điên cuồng, trời biết ở bọn họ cái này tiên giới, thần khí số lượng thật là hiểu rõ nhi. Mà bọn họ tiểu cháu ngoại trai tùy tay lấy ra tới coi như lễ vật đưa cho bọn họ. Ba vị vương tử trừ bỏ khiếp sợ, còn có chút bị dọa choáng váng. Bất quá, còn hảo bọn họ thực mau khôi phục lại đây, giả dạng làm một bộ bình tĩnh bộ dáng, đem thần khí thu hồi tới, sau đó tiếp tục theo ba cái tiểu cháu ngoại trai chơi. Ba cái tiểu gia hỏa lập tức liền đề yêu cầu, bọn họ muốn lên phố chơi. Ba vị vương tử tự nhiên đồng ý, bất quá Lý Tình lại yêu cầu ba cái tiểu gia hỏa cần thiết mang lên mặt nạ. Ba cái tiểu gia hỏa tỏ vẻ bọn họ nguyện ý, chỉ cần làm cho bọn họ lên phố liền hảo, bọn họ nghĩ ra đi chơi. Cứ như vậy tử, đoàn người lên phố. Bọn họ đi ngang qua Lý Mẫn cửa nhà thời điểm, Lý Mẫn vừa vặn đứng ở sân cửa, nhìn đến bọn họ, Lý Mẫn còn hướng tới bọn họ cúc một cái cung. Lý Tình bọn họ đoàn người phần phật đi qua, Lý Mẫn thở dài một cái, nàng may mắn nàng từ cái kia Vũ Đức Lệ nơi đó vớt một ít tiên thạch, còn có cái này tiểu viện tử, bằng không nàng phỏng chừng ở cái này lăng đều đãi không đi xuống. Kế tiếp, nàng liền yêu cầu nỗ lực tu luyện, đến nỗi cùng Lý Tình là địch sự tình, nàng nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái, nàng vẫn là sống yên ổn đại ở nhà tương đối hảo. Lại nói Lý Tình bọn họ đoàn người lên phố. Ba cái tiểu gia hỏa nhìn đến trên đường cái người đến người đi, đều vui vẻ, tuy rằng bọn họ ba người tu vi rất cao, nhưng là bọn họ ba cái thật là từ nhỏ đến lớn ra tới chơi cơ hội rất ít rất ít. Ba cái vương tử đối bọn họ ba người yêu cầu thật là ai đến cũng không cự tuyệt. Làm Lý Tình đều có chút hết trôi nói rồi, lão công, ta cảm thấy bọn họ ba người sẽ bị chiều hư. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay nói, không quan hệ, dù sao bọn họ phía sau có ba cái cứu cứu có thể chống lưng. Ngươi này xem như thừa nhận bọn họ. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Nói giống như ta không thừa nhận bọn họ liền sẽ rời đi dường như Lâm Hữu thật là sợ cực kỳ bọn họ lao quấn lấy nhà mình tiểu yêu tinh. Hiện tại hảo, làm ba cái tiểu gia hỏa quấn lấy bọn họ đi thôi. Lý Tình cười khẽ lên. Đoàn người chuyển động ba ngày công phu, sau đó tìm một cái tiểu lầu đi vào. Nhà này tiểu lầu bên trong mỹ thực chính là thiệt tình không ít. Lý Tình trực tiếp điểm một đống lớn đồ ăn, bởi vì là ghế lô, cho nên tiến vào về sau, nàng liền trực tiếp gỡ xuống mặt nạ. Mà nàng cũng không có chú ý tới, lúc này tiên đế kỳ thật liền ở bọn họ cách vách. Tiên đế là bị Kiều Ngọc công chúa mời đi theo, kỳ thật Kiều Ngọc công chúa cảm thấy chính mình phái người, hơn nữa nàng gì phái ra đi tiên quân cấp sát thủ, nữ nhân kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nàng thỉnh tiên đế là ra tới chúc mừng. Tiên đế tới. Ngồi ở chỗ đó nhàm chán liền chơi nổi lên thấu thị, sau đó vừa vặn thấy được cách vách ghế lô tình huống, hắn ba cái nhi tử, còn có nữ nhi bảo bối của hắn thế nhưng đều ở cách vách ghế lô, mà hắn còn phải ở chỗ này bồi cái này không biết cái gọi là nữ nhân. Lúc này Kiều Ngọc công chúa có chút đắc ý vênh báo, phụ thân, chúng ta làm một ly chúc mừng một chút. Đạo sĩ lúc này híp lại một chút đôi mắt, sau đó đối Kiều Ngọc công chúa thi triển một cái ảo thuật, chúc mừng cái gì? Kiều Ngọc nháy mắt yên lặng ở ảo thuật, nàng mở miệng nói. Chúc mừng nữ nhân kia rốt cuộc đã chết, nếu không phải liên gì xuất động tiên quân cấp sát thủ, ta chính mình không có cách nào giải quyết nữ nhân kia. Cái nào nữ nhân? Tiên đế lúc này híp lại nổi lên đôi mắt, chuyện này liên phi cũng có nhúng tay sao? Còn thỉnh tiên quân cấp sát thủ. Tuy rằng thấy được nhà mình bảo bối nữ nhi liền đãi ở cách vách ghế lô, nhưng là hắn vẫn là muốn biết nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì nguy hiểm. 620 chương 620 đại kết cục. Chương 620 đại kết cục. Cái kia lớn lên giống Tình Thiên công chúa giống nhau nữ nhân, đó chính là một cái thai tinh, liên gì nói, tuyệt đối không thể làm nàng trở về, nàng một hồi tới, biểu đệ liền chịu không đến đế quân coi trọng. Tiêu Ngọc công chúa ở vào ảo giác giữa, nàng căn bản không biết chính mình nói gì đó. Tiên đế mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, hắn hiện tại có chút không mặt mũi thấy nhà mình bảo bối nữ nhi. Chính mình còn không có tìm được nàng, chính mình bên người nhi cũng đã cho nàng mang đi nguy hiểm. Tiên đế vẫn là trước giải quyết một chút bên người nhi sự tình đi. Bằng không liền tính là Tình Thiên công chúa đi trở về, gặp phải cũng là thật lớn nguy hiểm. Tiên đế tưởng tượng cũng là, nhưng là hắn đã nhìn đến nhà mình bảo bối nữ nhi liền ở cách vách, không cho hắn đi gặp, hắn sao có thể cam tâm. Tiên đế trực tiếp đem Tiểu Ngọc công chúa mê đi, sau đó đem nàng thu lên, liền bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Đạo sĩ đã thấy được cách vách khí vận, đã biết vị kia liền ở cách vách. Hiện tại thấy được tiên đế hướng tới cách vách đi, liền rõ ràng, này nhóm là đã biết công chúa ứng chỗ đó. Tiên đế mở ra cửa phòng thời điểm, mọi người còn ở vui vẻ ăn ăn uống uống, đặc biệt là ba vị vương tử đang ở vị ba cái tiểu gia hỏa, rõ ràng bọn họ ba cái đã sẽ chính mình ăn, nhưng là bọn họ vẫn là hạnh phúc hưởng thụ các cứu cứu chiếu cố. Đương tiên đế thấy rõ đại vương tử trong lòng ngực tiểu nha đầu khi, cả người đều lâm vào ngốc lăng giữa. Đã từng hắn cũng từng ôm nhà mình bảo bối tiểu Tình Tình với cơm, kia tiểu bộ dáng thật là giống nhau như lúc nhi. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn đến tiên đế thời điểm, kỳ thật hai người còn nhíu một chút mày. Rốt cuộc bọn họ không có tính toán hiện tại nhận phụ thân gì đó. Nhưng là đương nhìn đến tiên đế nhìn đại vương tử cùng Đường Bao hố động vành mắt đỏ thời điểm, Lâm Hữu cùng Lý Tình không lên tiếng, đặc biệt là Lý Tình, nàng hiện tại không có ký ức, nhưng là nàng lại có thể biết được tiên đế đối nàng cái loại này dày nặng tình thương của cha. Lâm Hữu chính mình đương phụ thân rồi, tự nhiên cũng minh bạch đương phụ thân tâm, nếu chính mình nữ nhi cũng đã trải qua nhiều thế này sự tình, hắn tưởng hắn đã hỏng mất đến chịu không nổi. Tiên đế đi tới Lý Tình trước mặt, lúc này Lý Tình đã đứng lên, tiên đế chỉ là lẳng lặng có chút tham lam nhìn nàng, đây là nữ nhi bảo bối của hắn, nàng đây là thay đổi một loại phương thức đã trở lại, hắn thật sự hảo kích động. Thực xin lỗi. Tiên đế đối với Lý Tình nói như vậy một câu. Đây là tiên đế lần đầu tiên cùng người ta xin lỗi, hắn xin lỗi là bởi vì hắn cưỡng bách chính mình bảo bối nữ nhi gả chồng, kết quả tạo thành nữ nhi tử vong, chuyện này thật là hắn sai rồi. Lý Tình nghe thế thanh thực xin lỗi thời điểm, không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng ế ẩm, nước mắt thậm chí có chút không chịu khống chế hạ xuống. Tiên đế đột nhiên tiến lên, ôm chặt Lý Tình, ta tiểu Tình Tình, phụ thân sai rồi, không nên cưỡng bách ngươi, hại ngươi bị nhiều như vậy khổ. Lời này làm Lâm Hữu có chút không vui, hắn căn bản không có làm cho bọn họ ra tiểu yêu tinh chịu quá hủy khuất được không. Bất quá đi, tiên đế bên người nhi người là nên xử lý một chút. Lúc này, đại vương tử ôm Đường Bao đứng lên, hắn mở miệng nói. Phụ thân vẫn là trước giải quyết một chút bên người nhi người đi. Nói xong hắn trực tiếp vứt ra tới vài người, này mấy cái là ám sát muội muội người, nếu không phải vừa vặn bị chúng ta đụng phải, phỏng chừng lần này muội muội lại nên tuổi xuân chết sớm. Tiên đế lúc này nhìn Đường Bao đỏ mắt ta, hắn vẫn là thích ôm nho nhỏ tiểu Tình Tình, nhưng là hắn tiểu Tình Tình đã trưởng thành. Tiên đế buông lòng ra Lý Tình, trực tiếp giơ tay đem đại vương tử trong lòng ngực Đường Bao đoạt lại đây, "Hảo, đem tiểu gia hỏa giao cho ta, ta hiện tại liền đi xử lý chuyện này." Tiên đế đem đại vương tử ném ra tới người toàn bộ thu lên, sau đó lôi kéo Lý Tình liền hướng ra phía ngoài đi đến. Bọn họ này vừa đi, Lâm Hữu tự nhiên là đi theo, sau đó bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt cũng ồn ào đuổi kịp. Đại vương tử buồn bực, trong lòng ngực hắn tiểu gia hỏa bị đoạt đi rồi, hắn không làm. Đại vương tử trực tiếp từ nhị vương tử trong tay đoạt đi rồi bánh nhân đậu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Mà tam vương tử thấy được một màn này, sớm liền ôm bánh bao thịt chạy mất. Lúc này đây, tiên đế cũng không ở lăng đều dừng lại, hắn làm nhàn rỗi nhị vương tử đi đem tiểu ngọc công chúa bên người nhi người đều mang lên, sau đó đoàn người trực tiếp đi đế đô. Dù sao này dọc theo đường đi, tiên đế ôm Đường Bao không buông tay, tay còn vẫn luôn lôi kéo Lý Tình, cũng không chịu buông tay, đem Lâm Hữu nhưng cấp lo lắng. Đoàn người tới rồi đế đô trong vương cung, lúc này, Liên Phi còn ở cùng một đám người thoải mái chè chén, thậm chí nàng còn cùng một vị tướng quân bộ dáng người hái mội mắt đi mày lại. Nhìn đến một màn này, tiên đế tức khắc cảm thấy chính mình đỉnh đầu lục u. Mà lúc này, đạo sĩ tới một câu, ta như thế nào nhìn tứ vương tử lớn lên có chút giống tần tướng quân đâu. Tiên đế cẩn thận mà quan sát một chút, cũng không phải là tạp mà, hắn lúc trước liền cảm thấy chính mình cái này tứ nhi tử lớn lên có chút xấu xí, nhưng là hắn vẫn luôn không có hướng nơi khác tưởng, hơn nữa cũng không biết cái này Liên Phi dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm cái này xấu xí tiểu tử trên người ẩn ẩn có chính mình huyết mạch, đem chính mình cấp giấu xuống dưới. Hiện tại nhìn kỹ lên, nữ nhân kia sinh hài tử căn bản không phải chính mình hài tử. Tiên đế hiện tại đều lười đến thấy vị kia Liên Phi, trực tiếp phái người đi đem bọn họ uống rượu người toàn bộ đều bắt lên. Dù sao những người này một đám đều trốn không thoát căn hệ. Liên Phi nơi này chính chơi đùa vui vẻ đâu, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng thực mau đã bị bắt. Liên Phi tưởng nói lớn mật, nhưng là nàng phát hiện chảo bọn họ, thế nhưng là tiên đế bên người nhi cấm vệ, Liên Phi không dám tùy tiện nói lung tung. Nàng có loại cảm giác, chính mình sự tình bại lộ. Muốn nói lên, tiên đế lần này xem như nhất nghẹn khuất một lần, vị này Liên Phi không chỉ có cho hắn đeo nón xanh, thậm chí còn tưởng trộm hắn Vân Châu. Tuy rằng nói hắn cảm thấy Vân Châu có thể không, nhưng là ngẫm lại Thiên Châu kết cục, hắn cảm thấy vẫn là yêu cầu xem trọng, miễn cho thật sự diệt vong, thành một cái khác vứt bỏ nơi. Chuyện này tiên đế xử lý thực mau, Liên Phi cùng con trai của nàng đều bị xử quyết, cùng nàng có liên lụy tần tướng quân cũng bị xử quyết, còn có chính là vị kia Kiều Ngọc công chúa cũng bị bí mật xử quyết. Đến nỗi Liên Phi gia tộc cũng đều bị tiên đế người cấp xử quyết, đối với tiên đế tới nói, chẳng thảo nhất định đến trừ tận gốc, hắn sợ cấp nhi nữ lưu lại cái gì nguy cơ. Đặc biệt là trong lòng ngực hắn tiểu gia hỏa, Đường Bao trong khoảng thời gian này đem nhà mình vị này ông ngoại hống đến chính là thực vui vẻ, cho nên cuối cùng là làm Lâm Hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có người quấn lấy hắn tức phụ, hắn tự nhiên là vui vẻ mà. Bất quá, thực mau, Lâm Hữu liền phát hiện một việc. Đó chính là nhà bọn họ bảo bối ăn cái gì có chút kỳ quái, vì cái gì ăn như vậy nhiều đồ vật, còn không thấy nàng no đâu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trong khoảng thời gian này nàng thế nhưng hiện bụng. Lý Tình nguyên bản cảm thấy chính mình là béo, nhưng là thực mau nàng phát hiện, chính mình mang thai, nàng cái này đương mẹ nó cũng thật chính là quá sơ ý, đứa nhỏ này đều mau 3 tháng, nếu không phải sắp có tim đập, nàng đều sẽ không phát hiện. Hơn nữa lần này hài tử có phải hay không có chút nhiều. Lý Tình cảm thấy chính mình đời trước hoặc là đời trước nữa, vô cùng có khả năng là một đầu heo, bằng không hiện tại như thế nào như vậy có thể sinh đâu. Lần này, nàng thế nhưng một thai hoài 6 cái à, này không phải hạ heo con mới có đãi ngộ sao. Đương tiên đế biết chuyện này thời điểm, cả người đều nhạc điên rồi, ha ha, hắn lại phải có tiểu cháu ngoại. Tiên đế bắt đầu cân nhắc thoái vị sự tình, hiện tại đại vương tử có thể độc chắn một mặt, hắn liền lôi kéo đại vương tử thương lượng đi, nhưng là đại vương tử cự tuyệt. Hắn nói hắn muốn cùng nhà mình muội muội đi Thiên Châu sinh sống, đối với đương cái gì vương giả hắn không có hứng thú, vẫn là làm lão nhị đi đương đi. Lại nói tiếp, bọn họ huynh đệ 3 người, cũng liền lão nhị trách nhiệm tâm cường một chút. Tiên đế đột nhiên cảm thấy nếu hắn đi hỏi lão nhị nói, lão nhị khả năng cũng sẽ tự tuyệt, cho nên hắn khẽ nội viết một phần thoái vị thư, liền như vậy đem vị trí nhường cho bị chính vụ quân lấy nhị vương tử, chính mình đi theo nhà mình bảo bối nữ nhi cùng tiểu cháu ngoại đi Thiên Châu. Đương nhị vương tử phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn phát hiện toàn bộ trong vương cung chỉ còn lại có hắn một người cùng cấm vệ quân. Cố tình hắn hiện tại muốn chạy, cấm vệ quân đều không cho phép hắn đi, này đó cấm vệ quân đang nhìn hắn, có thể nói là 24 giờ nhìn hắn, căn bản không cho hắn rời đi đế đô một bước. Nhị vương tử cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, bất quá thực mau, hắn phát hiện nhà mình muội muội cùng ba cái tiểu cháu ngoại trai để lại cho hắn tin tức cùng lễ vật. Nhị vương tử tức khắc cảm thấy chính mình bị chữa khỏi, nếu muội muội bọn họ tưởng vui sướng sinh hoạt, như vậy chính mình liền cho nàng một cái kiên cố hậu thuẫn. Mà bên kia nhi, tới rồi Thiên Châu Lý Tình, có thể nói là nữ vương cấp bậc đãi ngộ, bởi vì nàng hoài nghi, toàn bộ Thiên Châu người có thể nói đều vây quanh nàng xoay. Đương nhiên, trừ bỏ nàng, ba cái tiểu gia hỏa cũng là thực được hoan nghênh. Mãi cho đến Lý Tình sinh hài tử, sáu cái tiểu gia hỏa là tam nam tam nữ, này sáu cái tiểu gia hỏa vừa sinh ra, liền đã chịu cao cấp nhất đãi ngộ, ai gặp qua tiên đế dọn phân lau nước tiểu. Này sáu cái tiểu gia hỏa chính là loại này đãi ngộ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hạ giới người phi thăng đi lên càng ngày càng nhiều, hơn nữa bọn họ đều là phi thăng tới rồi Thiên Châu bên này nhì phi thăng trong hồ. Lâm Hữu nhìn các thân nhân một đám phi thăng đi lên, hắn tâm cũng hoàn toàn viên mãn. Lâm Hữu cùng Lý Tình ngồi ở trên nóc nhà, nhàn nhã nhìn nơi xa tiểu gia hỏa nhóm chơi đùa, còn có bận rộn tiên đế, đại vương tử, tam vương tử, còn có bận rộn Lý Vân Phi cùng Trịnh Ninh bọn họ này đó trưởng bối. Hắn cùng hắn tiểu yêu tinh sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có người ôm đồm chiếu cô sáu cái nho nhỏ gia hỏa cùng ba cái tiểu gia hỏa, bằng không bọn họ sao có thể như vậy nhàn nhã. Lý Tình dựa vào Lâm Hữu trong lòng ngực nói, cũng may mắn sinh nhiều, bằng không bọn họ nên vì đoạt hài tử đánh nhau. Không chê chính mình là tiểu trư. Lâm Hữu nhéo Lý Tình tay nhỏ. Ta là heo, ngươi là cái gì? Lý Tình buồn bực. Mặc kệ ngươi là cái gì, ta đều bồi ngươi. Mặc kệ ngươi là cái gì, ta đều bồi ngươi. Mặc kệ là quỷ, là quái, là yêu, hoặc là một con phổ thông heo, ta đều nguyện ý bồi ngươi. Chỉ cần cái kia là ngươi là được. Toàn thư xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.